Chính văn chương một Võ Đức cũng là Đức Khâu đầu hạ đứng ở toàn thân kính phía trước, lôi kéo làm chính mình cả người kêu gào khó chịu bó sát người váy. Trong gương thanh tú mặt, rõ ràng bãi không kiên nhẫn biểu tình, chơ chơ lên hóa đến biên độ duyên dáng mày liễu. Phòng ngủ ngoài truyện tới tiếng đập cửa, tiếp theo là mở cửa thanh âm cùng một tiếng đến từ nàng mẫu thượng đại nhân, Hứa Tô Mai nữ sĩ kinh hô, đầu hạ như vậy nhiều xinh đẹp a, này váy nhiều vườn người a. Khâu đầu hạ nhấp môi, vẻ mặt bất đắc chỉ quay đầu xem nàng, mẹ, ngươi nữ nhi chính là phủ thêm long bào cũng nhiều lắm tính thanh tú. Không cần khoa trương, ai nói, nữ nhi của ta là xinh đẹp nhất. Đến lúc đó tiểu tôn vừa thấy đã bị mê hoặc. Hứa Tô Mai vòng quanh Khâu đầu hạ dạo qua một vòng, một bên xem một bên phát ra kinh ngạc cảm thán tấm tắc thanh. Khâu đầu hạ đối với thân cận loại này không hề ý nghĩa hoạt động đã sớm chán ghét. Cầm lấy trên bàn túi sách, ta đi. Ai? Hứa Tô Mai một phen giữ chặt nàng, bắt đầu rồi đôn đôn dạy dỗ, miễn bàn ngươi là nhà tang lễ chuyên viên trang điểm, liền nói ngươi là Mỹ Trung Sư. Khâu đầu hạ quay đầu triều nàng nhướng mày, nhà tang lễ chuyên viên trang điểm làm sao vậy? Tốt xấu ta hộ khách sẽ không đứng dậy mắng chửi người. Hứa Tô Mai bị nàng nói một ngạnh, vẻ mặt ủy khuất nhắc nhở, vậy ngươi cũng đừng đánh người, phải nhớ có thể đức phục người. Khâu đầu hạ muốn đánh cũng chỉ đánh cái loại này xem mặt, xem ngực, xem gia thế, liền không xem chính mình cái gì. Đức hạnh cực phẩm nam, làm bộ minh bạch bộ dáng, có lệ cực cật đầu. Trong lòng yên lặng tính toán, Võ Đức cũng là Đức sao? Hứa Tô Mai vừa thấy nàng dáng vẻ này, giơ tay che mắt, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bi thương biểu hiện, ngươi đều 25 lạp. Ngươi cũng không nóng nảy. Nghe nói lúc này cái này tiểu tôn điều kiện nhưng hảo. Ngươi nếu là lại lộng tạp, ta như thế nào không làm thất vọng ngươi ba a? Khâu đầu hạ vô ngữ ngạnh ngạnh, ngó mắt đang ngồi ở phòng khách cầm iPad, xem tin tức. Xem đến vẻ mặt nhạt a Khâu Kiến Quốc tiên sinh, ta ba còn khỏe mạnh đâu. Kia chính là ngươi ba ba bằng hữu ca ca. Hứa Tô Mai biên dùng khóc nức nở đếm này rắc rối phức tạp nhân tế quan hệ, vừa làm ra mặt nước mắt tạo hình. Khâu đầu hạ thở dài một tiếng. Thân thiện nhắc nhở nàng, mẹ, đừng dùng nước miếng trang nước mắt, dễ dàng trường nắm. Hứa Tô Mai rốt cuộc bị không, lắp bắp lộ ra ủy khuất biểu tình triều nàng đô miệng. Khâu đầu hạ vừa lòng gật đầu, chống trấn an sủng vật phổ vỗ nặng đầu. Xách theo túi xách đi ra phòng ngủ, triều trên sofa Khâu Kiến Quốc chào hỏi, ba, ta ra cửa. Ân ân, tốt nhất đêm nay đừng đã trở lại. Khâu Kiến Quốc tầm mắt còn ở iPad thượng. Chờ đợi nữ nhi đêm không về ngủ ý nguyện nhưng thật ra biểu đạt rất rõ ràng. Khâu đầu hạ đã đối với hai vị này hận gã tâm tình thập phần hiểu biết, tùy ý lên tiếng, mở ra cửa phòng, trong lòng chỉ có một ý tưởng, lại muốn đối mặt người sống a. Vẫn là đối mặt không tiếng động thi thể tốt nhất, không có như vậy nhiều. Yêu cầu, cũng không như vậy nhiều thị phi. Thân cận gì đó, quả thực chính là vì thỏa mãn thế hệ trước mà tồn tại vô ý nghĩa hoạt động. Khâu đầu hạ mới vừa đi ra cửa, vừa rồi còn vẻ mặt đạm nhiên Khâu Kiến Quốc đem iPad vung, liên tục vẫy tay, đi một chút, đừng cùng ném. Hứa Tô Mai đem trên người quần áo lôi kéo một phen, không chút hoang mang cầm lấy sofa bên ba lô, sợ cái gì, ta biết ở nơi nào. Đừng theo quá sát lại bị nàng phát hiện. Khâu Kiến Quốc thuận thuận chính mình tóc ngắn, vẻ mặt tự hào, đó là ta nữ nhi. Phát hiện chúng ta theo dõi là hẳn là sao? Hứa Tô Mai mở cửa tay một đốn, quay đầu lại chiếu hắn đầu chính là một chút, ai kêu ngươi dạy nữ nhi võ thuật? Ai kêu ngươi rèn luyện can đảm làm nàng đi nhà sát thủ một đêm? Thủ ra cảm tình tới đi, trực tiếp đi nhà tang lễ đi làm. Này đều công tác đã nhiều năm còn nói việc này a? Khâu Kiến Quốc vẻ mặt nghẹn khuất rụt rụt cổ, chẳng sợ người mang võ nghệ cũng không dám đánh trả. Thành thành thật thật ăn vài cái. Một, bộ nô tài tương thế nàng mở cửa, trong miệng lấy lòng nói, ta này không phải cũng thay ngươi sốt ruột nàng hôn nhân sao? Lúc này tiểu tôn liền không tồi sao? Hứa Tô Mai một bộ nữ vương đại nhân đi tuần bộ dáng ra cửa, quay đầu lại ngó hắn liếc mắt một cái, đó là ta một người nữ nhi sao? Hừ, đầu một ngẩn, hướng lâu đóng ngoài đi đến. Chính văn chương hai như thế nào lại là, cực phẩm Khâu đầu hạ ngồi ở xe taxi thường có chút thất thần, tổng cảm thấy chính mình không ở, đồ đệ làm không hảo công. Tắt, hộ khách ở trên đời này cuối cùng bộ dáng động lại, nàng tổng hy vọng có thể tận thiện tận mỹ. Chẳng sợ không thể xinh đẹp tồn tại, cũng muốn đẹp chết đi. Thân cận bên ngoài quán cà phê rời nhà không xa, thực mau liền đến. Mặt trời chói chang cao chiếu, quán cà phê bên ngoài một mảnh bị màu xanh lục thảm thực vật vây quanh một vòng, đang xen bày biện cầu vòng sắt đại dù hạ, bảy nhan sắc khác nhau bàn ghế, nhìn qua đảo có vài phần mát mẻ. Khâu Đầu hạ xuống xe, hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình, tận lực bình thản một ít. Lại nói tiếp, càng am hiểu đối mặt người chết nàng, thật sự rất sợ cái loại này trong dài người sống a. Bác thông mẫu thượng đại nhân tồn vị kia tôn, tôn cái gì tới? Điện thoại bộ liền một cái tiểu tôn, ai nhớ rõ hắn kêu tôn tử vẫn là tôn ngộ không? Bác thông điện thoại, ta là Khâu Đầu hạ, ta tới rồi. Ngắn gọn nói xong, nàng tầm mắt đảo qua, vị này tiểu tôn bề ngoài nhìn qua thật đúng là có người dạng. Tinh thần tất đầu, trên mặt tràn đầy lễ phép mỉm cười dơ. Lên trong tay điện thoại, không tính tuấn lãng soái khí, cũng coi như là ngũ quan đoan chính, ăn mặc ngắn tay áo sơ mi, nhìn qua có vài phần thoải mái thanh tân. Ở Khâu Đầu hạ tận lực dùng thục nữ nện bước đi tới khi, ân cần đứng dậy thế nàng kéo ra ghế dựa, đầu hạ ngươi hảo, ta là Tôn Hảo. Ta không biết ngươi khẩu vị, tính toán chờ ngươi đã đến rồi lại điểm, tưởng uống điểm cái gì. Khâu Đầu hạ không phải cái thích dùng tùy tiện hai chữ khó xử người khác người tốt, đương nhiên đây là tự nhận là. Chính yếu nguyên nhân là, tùy tiện hai chữ mặt sau sẽ đi theo liên tiếp dò hỏi, kia đại biểu cho trong dài. Nàng dứt khoát ngồi xuống, triều hắn lễ phép cười cười, ma tạp cà phê. Tôn Hạo vẫy tay gọi tới người phục vụ, điểm ma tạp cùng cà phê đen, thấy Khâu Đầu hạ trên mặt còn treo lễ phép cười. Liền cùng cứng đờ giả người dường như, phục một tiếng bật cười, không cần khẩn trương, coi như bằng hữu ra tới tâm sự thiên. Nhìn như rộng rãi Tôn Hạo đảo làm Khâu Đầu hạ nhẹ nhàng thở ra, kiều. Kiều khóe miệng, tùng sống biểu tình, lại không biết nên nói cái gì. Mỗi lần này nhằm chán thân cận nàng đều là lắng nghe giả, đề tài không phải ngăn với nàng câu kia, ta ở nhà tang lễ đi làm. Chính là ngăn với nàng nắm tay. Ta không nghĩ tới ngươi rất xinh đẹp. Tôn Hạo nhất phái tự nhiên trợn tròn mắt nói dối, đôi tay giao điệp chống cằm nhìn chằm chằm Khâu Đầu hạ, xem đến thực cẩn thận, một lát sau khẽ nhíu mày, chính là, ra tới gặp mặt không cần phát như vậy hậu phấn. Khâu Đầu hạ lười, đến giải thích chính mình công tác tính chất, hàng năm không thấy thiên nhật, làn da trắng nõn đến tái nhật cũng là bình thường, lễ phép gật đầu, ý bảo minh bạch. Dáng vẻ này lại làm Tôn Hạo cảm thấy nàng ở có lệ, sắc mặt trầm hạ tới. Ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, thân thể hướng lưng ghế thượng một chựa, ngón tay ở trên mặt bàn gõ, xem Khâu tiểu thư đây là không hài lòng ta. Khâu Đầu hạ còn không có giải thích cái gì, hoặc là căn bản không tính toán giải thích cái gì, nàng nhất không hài. Lòng chính là thân cận chuyện này. Ta cũng không phải thực vừa lòng ngươi. Tôn Hạo tầm mắt khinh miệt đảo qua Khâu Đầu hạ, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lân tòa. Vị kia lớn lên xinh đẹp mê người, còn có một bộ phật phòng quyến rũ dáng người, đang cúi đầu nhìn di động nữ nhân. Công tác của ta ngươi hẳn là biết đi. Ta là tiêu thụ tổng giám, lương tháng rất cao. Tôn Hạo tựa hồ mở ra máy hát, có vô số nói hết chục vọng, ta không phải không nghĩ tìm bạn gái, là không có thời gian tìm. Nếu không phải coi trọng ta cửu cửu mặt mũi thượng, ta thật không nghĩ tới lãng phí thời gian. Khâu Đầu hạ vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn sườn mặt, đột nhiên cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo quang, làm nàng có vài phần hoảng hốt, đầu cũng bắt đầu có chút hôn mê. Ta trắng ra nói đi, ngươi không phải ta thích cái loại này loại hình. Ngươi loại này trên đường cái một trảo chính là một fan nữ nhân ta. Tôn Hạo trên mặt mang theo khinh thường nói chuyện, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Khâu Đầu. Hạ, lại phát giác nàng ở hơi hơi hoảng đầu. Ánh mắt mơ hồ, đầu dần dần đi xuống rũ, hoàn toàn ngã xuống, từ trên mặt bàn hoặc tới rồi cái bàn phía dưới. Tôn Hạo vẻ mặt kinh hoàng đứng lên, ta đi, đây là bị ta đã kích hôn mê. Cách đó không xa truyền đến Hứa Tô Mai cùng Khâu Kiến Quốc khẩn trương tiếng hô, đầu hạ ngươi làm sao vậy? Chính văn chương ba ta là ai đây là, chỗ nào Khâu Đầu hạ từ một mảnh quang hiện lên đến lâm vào một mảnh hắc ám, mở mắt ra khi, cả người đều là mê võng. Trong đầu, một mảnh hỗn độn, rất có vài phần ta là ai, ta ở đâu, đây là làm sao vậy tiết tấu cảm. Nàng chậm rãi đứng dậy, tầm mắt vô ý thức vờn quanh một vòng, hoàn toàn bừng tỉnh. Đây là nơi nào? Tối tăm ánh đèn hạ, giường bên phải máy tính trên bàn, máy tính bên cạnh bày nhìn qua rất cao lớn thượng microphone cùng lung tung rối loạn khí giới. Phòng không lớn, vừa xem hiểu ngay, giường bên trái có cái gỗ thô sát xong mở cửa tủ quần áo, bên cạnh ghế trên đắp một kiện nam sĩ mỏng áo khoác. Trung tuần tháng 7, toàn bộ phòng lại lộ ra lạnh, làm người xương cốt phùng đều ở phát run. Nàng hướng gió lạnh tới chỗ vừa thấy, trên đỉnh đầu chính là điều hòa. Hô hô thổi gió lạnh, biểu hiện 18. Mặc kệ cái này chống đông lạnh kho địa phương rốt cuộc là nơi nào, Khâu Đầu Hạ đều có thể khẳng định này không phải nàng phòng, cũng không phải nhà tang lễ phòng nghỉ, càng không phải công tác gian. Từ trước đến nay bình tĩnh nàng ném ra, trong đầu đột nhiên toát ra Tôn Hạo bắt cóc chính mình kỳ ba ý tưởng, nhìn về phía VKC nửa rộng mở môn. Xoay người xuống giường, Khâu Đầu Hạ cảm giác được không thích hợp, tóc dài không có. Dùng tay một sờ, một đầu lưu loát tóc ngắn, tầm mắt độ cao cũng không đúng. Nàng mới 1.60 thân cao như thế nào cao hơn máy tính bàn nhiều như vậy? Vội vã vọt vào VKC, đứng ở trước gương mặt, Khâu Đầu Hạ nhìn trong gương mặt, cảm thấy chính mình nhất định là đang nằm mơ. Một đầu toái tóc mái tóc ngắn hạ mặt thập phần soái khí, nàng tự như là hóa ra tới mày kiếm, sợ đến thẳng thắn mũi. Lại đến môi mỏng thượng, gương mặt này giống như là trong TV Nam Minh Tinh. Nhướng mày liền mang ra một chút bỉ khí, khóe miệng khẽ nhúc nhích giống như là cái tà mị hư nam hài. Này một trương nhìn qua mới 17-18 tuổi thiếu năm mặt, rõ ràng không phải chính mình kia trương tìm không ra nhiều như vậy ưu điểm mặt. Hung hăng véo véo cánh tay, đau đến trong gương xoáy mặt khẩn nhíu mày đầu, hiện ra vài phần non nớt bá đạo. Khâu Đầu Hạ đầu óc rối loạn, lung tung rối loạn ý tưởng rất nhiều, ở nhà tang lễ đi làm khó tránh khỏi nghe nói qua, cũng gặp được quá các loại quỷ dị sự tình. Nhưng chuyện này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Nàng lơ đãng cúi đầu, thấy trên người buộc ngực, đem bộ ngực quấn quanh giống như là ngực phẳng. Trách không được nàng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, thân thể này là cái nữ hài, một cái lớn lên soái khí nữ hài. Nếu nàng biến thành cái này nữ hài, kia cái này nữ hài đi nơi nào? Chẳng lẽ là đổi hồn? Vẫn là xuyên qua linh tinh? Khâu Đầu Hạ rộng, mở trợn to mắt, lao ra VKC ở máy tính trên bàn tìm kiếm ra di động, lóa mắt vừa thấy, thời gian là 2018 năm 7 nguyệt 18 ngày 22 điểm 45 phân. 18 ngày, nàng thân cận ngày đó là 16 trời ạ. Nàng rõ ràng nhớ rõ thỉnh giả là 16 ngày cùng ngày. Đây là hai ngày sau, đến tột cùng là đổi hồn vẫn là cái gọi là xuyên qua, vẫn là thật sự đang nằm mơ. Khâu Đầu Hạ có chút khẩn trương run xuống tay bắt thông trong nhà điện thoại, vang lên vài tiếng liền có người tiếp khởi, là Hứa Tô Mai, nàng thân ái mẫu. Thượng đại nhân kia quen thuộc thanh âm, hơi mang tiều tụy nhẹ giọng dò hỏi, uy, ngươi hảo, vị nào? Khâu Đầu Hạ hít sâu một hơi. Vững vàng thanh âm thấp giọng hỏi, xin hỏi Khâu Đầu Hạ ở sao? Lời nói mới ra khẩu, nàng kinh giác này thân thể như vậy hạ giọng nói chuyện, cư nhiên phát ra dễ nghe giọng nam. Lời này làm Hứa Tô Mai truyền đến hơi hơi tiếng khóc, thanh âm có chút ám ếch, ngươi là Đầu Hạ bằng hữu. Nàng còn ở hôn mê đâu? Nàng, Khâu Đầu Hạ gắt cao nhéo điện thoại, thật là, đổi hồn sao? Chính mình muốn như thế nào nói cho nàng, ngươi Đầu Hạ ở chỗ này, kia khối thân thể không biết là ai. Nàng môi ngập ngừng một lát, như thế nào cũng chưa biện pháp hô lên kia thanh mẹ. Đầu óc hoàn toàn rối loạn, đem điện thoại giơ lên trước mắt, ngốc lăng nhìn trò chuyện trung biểu hiện, nhắm mắt, cắt đứt điện thoại. Cần thiết trở về. Trở lại cha mẹ bên người, đi xem kia khối thân thể rốt cuộc là ai. Mặc kệ thân thể này cỡ nào tuổi trẻ đẹp. Nàng chỉ nghĩ trở lại cái kia ấm áp gia, trở lại thân thể của mình, tiếp tục làm hai cái lão ngoan đồng nữ nhi. Chính văn chương 4 soái ngụy âm nữ chủ bá Khâu Đầu Hạ hoàn toàn trấn định xuống dưới, loại sự tình này hoảng loạn vô dụng, muốn bình tĩnh, về trước đến cha mẹ bên người lại nói mặt khác. Hơn 20 năm ở chung, bọn họ nhất định có thể dễ dàng nhìn ra đến chính mình là ai. Nàng ở trong phòng tìm kiếm. Rốt cuộc từ một đống đồ ăn vặt hạ tìm kiếm ra một cái tiền bao, rút ra thân phận chứng thượng viết, tưởng đồng, nữ, tính, toán hạ thân phân chứng thời đại ngày, thân thể này năm nay mới vừa mãn 18 tuổi. 18 tuổi hẳn là đúng là đọc sách thời điểm, vì cái gì toàn bộ trong phòng cũng chưa thấy giáo phục, thư tịch. Khâu Đầu Hà ném ra này đó ý niệm, đưa điện thoại di động tiến hành định vị, phát giác hiện tại nơi thành thị cùng thân phận chứng thượng nhất trí, Lâm An Thị. Lâm An Thị ly nhà nàng thành phố Đông Hà vừa lúc một nam một bắc, trách không được điều hòa khai lớn như vậy, nghe nói phương Nam mùa hè đặc biệt oi. Bức! Khâu Đầu Hà vừa định khởi này đó vỗ vỗ trán, đều khi nào còn đang suy nghĩ này đó có không? Xa như vậy khoảng cách chỉ có thể ngồi máy bay, xem ra yêu cầu lấy vị này tưởng đồng tiền. Khâu Đầu Hà phiên phiên tiền bao, bên trong cũng chỉ có 300 nhiều khối, nhưng tạp nhưng thật ra không ít. Tầm mắt đảo qua máy tính bên những cái đó khí giới. Nàng đột nhiên nhớ tới, này đó quen thuộc đồ vật ở nơi nào nhìn đến quá. Phát sóng trực tiếp, những cái đó phát sóng trực tiếp chủ bá nhóm ở trong video, chính là đối với này đó khí giới nói chuyện. Nhớ tới phát sóng trực tiếp, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, thân thể này rõ ràng là nữ hài, lại có thể phát ra dễ nghe giọng nam. Đây là hiện tại thực lưu hành ngụy âm. Nữ hài có thể thông qua rèn luyện, phát ra dễ nghe giọng nam. Nàng tuy rằng không quá thích xem phát sóng trực tiếp, nhưng không chịu nổi nghịch ngợm đồ đề cái gì đều thích, còn thích chia sẻ. Nàng bị bắt xem qua loại này phát sóng trực tiếp video. Nếu nguyên chủ là chủ bá, vậy hẳn là có tiền, đi. Khâu Đầu Hà có chút không xác định nhìn trong tay thẻ ngân hàng, chờ đợi nguyên chủ, có thể giống đại đa số người giống nhau dùng sinh nhật chảy số làm mật mã. Nếu không trực tiếp đi ngân hàng lấy thân phận chứng xử lý lung tung rối loạn sự tình, quá chậm trễ thời gian. Nàng yêu cầu mau chóng chạy về cha mẹ bên người, trong điện thoại Hứa Tô Mai lo lắng tiếng khóc làm nàng nhớ tới liền lo lắng. Khâu Đầu Hà chính cầm di động tìm kiếm đính vé máy bay áp, đại môn chỗ truyền. Ra tiếng vang, như là có người lấy chìa khóa ở mở cửa. Đúng rồi, nàng mới 18 tuổi, khẳng định có người nhà. Khâu Đầu Hạ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng cầm lấy ghế trên áo thun quần đùi mặc vào. Mới vừa đem quần áo mặc tốt, đại môn mở ra. Cửa đứng hai cái nam nhân, một cái dáng người cao gầy lưu trữ trường tóc mái, mang theo mũ lưỡi trai, cố tình đè thấp vành nón che khuất hắn bộ mặt. Một cái khác dáng người hơi lụn, đại trời nóng mang theo mặt nạ bảo hộ, trong tay nhéo một chuỗi chìa khóa. Khâu Đầu Hạ không có thân thể này ký ức. Hoàn toàn không biết bọn họ là ai, thấy thế nào cũng không giống như là gia trưởng đi. Ở chung, vẫn là phát sóng trực tiếp giúp đỡ. Tự nhận là tuổi lớn Khâu Đầu Hà đột nhiên sinh ra cảm khái, người trẻ tuổi thế giới nàng tưởng không rõ. Hai cái nam nhân thấy nàng như vậy đứng ở tại chỗ, thẳng lăng lăng nhìn bọn họ phát ngốc cũng không hé răng, đồng thời ngẩn người. Vóc dáng hơi lùn nam nhân trước hết phản ứng lại đây, đem bên người cao vóc dáng nam. Nhân hướng trong đẩy, đóng lại đại môn, từ sau eo chỗ lấy ra một phen chủy thủ. Cao vóc dáng nam nhân dư quan thoáng nhìn, hầu kết chật chật, quay đầu ở bên tai hắn, hạ giọng hỏi, ngươi đây là... Diệt khẩu. Vóc dáng thấp nam nhân thanh âm có chút khàn khàn, chủy thủ xông thẳng Khâu Đầu Hạ, ngữ khí mang theo hung ác cùng kiên định. Khâu Đầu Hạ lại không phải ngốc tử, vừa thấy chủy thủ liền phản ứng lại đây, này nhị vì chỉ sợ không phải về nhà. Là tới chuyển nhà đi. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Nhìn chủy thủ, lại nhìn về phía mang khẩu trang vóc dáng thấp nam nhân. Cố ý dùng giọng nam nói, ta không phát hiện ngươi mặt, vì cái gì muốn tiêu diệt khẩu. Chính văn chương năm thế giới này, khoa học viễn tưởng Khâu Đầu Hà thực nghiêm túc dò hỏi, làm cao vóc dáng nam nhân tán đồng gật đầu, dùng tay đè lại vóc dáng thấp nam nhân lấy chủy thủ tay. Hắn nói có đạo lý. Hắn thanh âm không hề đè thấp nói chuyện. Đảo lộ ra thanh thúy động lòng người từ tính. Này tiếng nói làm Khâu Đầu Hạ tầm mắt, nhiều quét hắn chân dài vài lần. Vóc dáng thấp nam nhân quơ quơ lấy chủy thủ thủ đoạn, tựa hồ không hài lòng hắn lời này. Cao vóc dáng nam nhân thu hồi tay, đứng thẳng thân thể, ý vị thâm trường nói, vào nhà ăn cắp cùng vào nhà cướp bóc thực bất đồng a. Vóc dáng thấp nam nhân có chút ý động, lấy chủy thủ tay chậm rãi buông xuống. Lộ ra tới trong ánh mắt lại còn có chút hứa cảnh giác. Khâu Đầu Hạ mới đem toàn bộ phòng phiên một lần. Nói thực ra, nàng cũng chưa tìm ra cái gì nhìn qua đáng giá. Hóa, đại khái cũng chỉ có máy tính cùng này đó phát sóng trực tiếp thiết bị đáng giá, về sau nàng có thể ra tiền bồi thường cấp nguyên chủ. Nàng hiện tại đối thân thể này không quen thuộc, cho dù có vũ lực giá trị, cũng không thể bảo đảm dễ dàng bắt lấy bọn họ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Vì thế, đại khí Khâu Đầu Hạ sau này lui lại mấy bước, một bộ ta làm ông chủ miệng lưỡi nói, tùy tiện lấy. Như vậy hợp tác người, bọn họ hai đại khái lần đầu tiên nhìn thấy, lại đồng thời, ngây ngẩn cả người, ánh mắt dại ra nhìn nàng. Khâu Đầu Hạ thấy bọn họ bất động, hơi hơi chuỗi đầu, dùng đánh thương lượng miệng lưỡi thử thăm dò hỏi, có thể hay không làm ta trước đính trương vé máy bay. Dư lại tiền A Tạp A đều tặng cho các ngươi. Nàng thấy hai người ngốc ngốc đối diện nhìn lẫn nhau, nhấp nhấp miệng, bổ sung một câu, đúng rồi, thân phận chứng đến cho ta lưu lại. Ta phải ngồi máy bay. Hai cái nam nhân rốt cuộc lấy lại tinh thần, vóc dáng thấp nam nhân trong mắt cảnh giác càng đậm, sau này lui một bước, lại giơ lên chủy thủ, ngươi muốn làm gì? Khâu Đầu Hạ ngẩn người, này lời kịch nói ngược đi. Nàng đem trong tay tạp cùng thân phận chứng niết hảo, giơ tay lên đem trang có tiền mặt tiền bao ném ở bọn họ trước mặt, nhạ, cầm đi. Một bộ các ngươi xem, ta rất có thành ý đi bộ dáng. Hai cái nam nhân đồng thời cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất tiền bao, lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cao vóc dáng nam nhân tựa hồ mới lấy lại tinh thần kinh hô, ta sát, ngươi là đồng hành. A, hắn nói âm vừa ra, bên cạnh cầm chủy thủ vóc dáng thấp nam nhân đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Run rẩy đến liền chủy thủ đều lấy không xong, rơi trên mặt đất, truyền đến thanh thúy va chạm thanh. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt mạc danh nhìn hắn, thật sự không rõ đây là cái gì công phu. Cao vóc dáng nam nhân lại trợn tròn mắt, hướng bên cạnh lui hai bước, nhìn chính mình đồng bạn vẫn như cũ không ngừng run rẩy, qua lại hoảng đầu xem hắn động tác, người đây là bị đồng hành sợ tới mức đã thông hai mạch. Nhâm đốc, vóc dáng thấp nam nhân run rẩy trung đôi mắt không ngừng triều thượng phiên, toàn bộ hốc mắt đều là tròng trắng mắt, tại đây không tính sáng ngời trong phòng, nhìn có vài phần khiếp người. Cao vóc dáng nam nhân phát giác không đúng chỗ nào. Xông lên đi ôm lấy hắn, một bên nhìn Khâu Đầu Hạ động tĩnh, một bên nhẹ giọng ở bên tai hắn nói, ta sát, ngươi đừng hố ta a, ngươi có chương điên điên. Khâu Đầu Hạ tuy rằng không hệ thống học quá y, nhưng là ở nhà tang lễ công tác, tiếp xúc. Ngươi cùng sự rất nhiều, đặc biệt là người ở cực đoan vi thương dưới tình huống, thực dễ dàng đột phát trạng huống. Nàng gặp qua chương điên điên người bệnh, rõ ràng không phải như thế, người này rốt cuộc làm sao vậy? Vóc dáng thấp nam nhân run rẩy, kịch liệt đến làm ôm hắn cao vóc dáng nam nhân đi theo run lên lên, run rẩy thanh âm triệt rõ ràng nhận ri sao. Cao vóc dáng nam nhân bị lời này ngạnh nhắm lại miệng, thủ hạ càng dùng sức ôm chặt trong lòng ngực đồng bạn. Vóc dáng thấp nam nhân dần dần không run rẩy, biến thành tiểu biên độ khẽ run, tròng mắt bắt đầu lan tràn hồng tơ máu, trong miệng phát ra ít hầu chấn động trầm thấp thanh âm. Khâu Đầu Hạ mở to hai mắt nhìn vóc dáng thấp nam nhân cánh tay, dần dần tái nhợt lên, làn da thượng từng khối hiện ra hôi màu xanh lá. Đây là thi đốm A. Chính văn chương 6 thế giới này kỳ. Chịu Khâu Đầu Hạ có thể thực khẳng định, vừa rồi cái này vóc dáng thấp nam nhân tuyệt đối là cái người sống. Tình huống như thế nào hạ, một cái người sống sẽ xuất hiện thi đốm. Đối mặt bất luận cái gì quỷ dị tình huống đều, có thể gặp biến bất kinh Khâu Đầu Hạ, rốt cuộc có chút không biết làm sao. Vóc dáng thấp nam nhân gầm nhẹ thanh càng lúc càng lớn, hai mắt đột nhiên trừng lớn, che kính tơ máu trong mắt, lấy thường nhân vô pháp làm được góc độ, chuyển tới cao vóc dáng nam nhân bên kia, ẩn ẩn, lộ ra tham lam. Hắn thân thể cứng đờ vừa chuyển, bổ nhào vào cao vóc dáng nam nhân trên người. Ngửa đầu há to miệng, mắt thấy liền phải cắn đi xuống. Cao vóc dáng nam nhân sớm tại hắn cầm nhẹ thanh truyền ra, lại thấy xoay người hắn trở nên bộ mặt đáng sợ, hoảng sợ sau này lui, thối lui đến tủ quần áo cạnh cửa, không còn có đường lui. Liền như vậy dễ như trở bàn tay bị phát vừa vặn, giơ lên tay nâng hắn cầm, quay đầu tránh né hắn kia không ngừng cắn hợp phát ra tiếng vang nha, trong miệng thấp. Giọng mắng, ta tháo, đây là bệnh chó dại sao? Khâu Đầu Hạ phục hồi tinh thần lại, mặc kệ hiện tại vóc dáng thấp nam nhân đến tột cùng biến thành cái gì, nhưng tuyệt đối không phải nhân loại. Nàng tổng không thể trơ mắt nhìn một cái người sống bị cắn chết ở chỗ này. Chủ yếu là, một người huyết lượng phong phú, nếu hắn bị cắn chết, huyết đem bắn ra tới, toàn bộ nhà ở đều sẽ nhuộm đầy vết máu. Như vậy huyết tinh bạo lực hiện trường vụ án. Cảnh sát không nhất định có thể tin tưởng nàng theo như lời nói, vạn nhất cấp này thân thể chọc phải cái gì phiền toái, nàng như thế nào trở về tìm cha mẹ. Khâu Đầu Hạ qua lại nhìn quét một vòng, không có gì xương tay vũ khí, tùy tay rút ra nhìn qua còn tính rắn chắc microphone, vài bước tiến lên, chiếu phóc dáng thấp nam nhân trên đầu chính là hung hăng một chút. Nhìn dùng sức rất lớn, nhưng nàng dùng xảo kính, đã kích địa phương, cũng đủ một người thành niên nam tử đương trường té xỉu mà không nguy hiểm đến tính mạng. Vóc dáng thấp nam nhân lại dừng, một chút không ngừng cúi đầu cắn người động tác, chống cao vóc dáng nam nhân đứng dậy, cứng đờ chuyển qua tới triều Khâu Đầu Hạ đánh tới. Khâu Đầu Hạ không hề sợ hãi một chân đá qua đi, không biết là này thân thể lực lượng không đủ, vẫn là nam nhân cứng đờ quá lợi hại. Thân thể hắn đồ sộ bất động, bị như vậy đập một chân, vẫn như cũ không quan tâm phát lại đây. Khâu Đầu Hạ thấp người vừa chuyển, linh hoạt chuyển tới hắn phía sau, vì mạng sống chiếu hắn đầu gõ một chút lại một chút. Thẳng đến, chết lỏng ốc bị gõ đến bắn nàng đầy mặt đầy người, vóc dáng thấp nam nhân hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất bất động, nàng mới thô xuyển ngừng tay. Đem trong tay biến hình microphone tùy tay một ném, tùy ý lắc lắc trên tay lây dính đồ vật. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía cao vóc dáng nam nhân. Hắn cúi đầu nhìn mắt trên mặt đất thi thể, lại ngốc lăng nhìn Khâu Đầu Hạ, hơn nửa ngày mới thốt ra thanh âm tới, ngươi giết người. Khâu Đầu Hạ không có gật đầu cũng không có lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hẳn là báo nguy. Ngươi không sợ bị trảo. Cao vóc dáng nam nhân thanh âm có chút phát run, lại nhìn mắt trên mặt đất thi thể, đột nhiên lắc đầu, chúng ta ai đều nói không rõ. Ta không nghĩ ngồi tù, không nghĩ. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt đạm nhiên ngó hắn liếc mắt một cái, ngồi xổm xuống thân thể cẩn thận đánh giá thi thể, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Này thi thể nhìn qua giống như là đã chết ít nhất một phòng giống nhau. Chúng ta có thể đem nơi này dọn dẹp. Cao vóc dáng tựa hồ thập. Phần sợ hãi ngồi tù, có chút nói năng lộn xộn lên, lau vân tay, lau dấu vết. Thiêu thi thể, tóm lại xử lý hết thảy, ta bảo đảm không ra bắn ngươi. Khâu Đầu Hạ thở dài một tiếng, quay đầu xem hắn, hỏi một câu, ngươi biết hoàn toàn thiêu hủy một khối thi thể yêu cầu nhiều ít độ sao? Chính văn chương 7 thế giới này, lộn xộn cao vóc dáng nam nhân vốn dĩ liền rất hoảng loạn, bị nhìn thực trấn định Khâu Đầu Hạ như vậy vừa hỏi, hoàn toàn sửng sốt. Theo bản năng hỏi một câu, yêu cầu nhiều ít độ. Khâu Đầu Hạ đứng lên. Triều hắn mở ra đôi tay nhún vai, ít nhất chúng ta hiện tại không này kiện. Nàng nói xong lời này cũng không xem hắn phản ứng, xoay người đi lấy máy tính trên bàn di động, cao vóc dáng nam nhân lại nhanh chóng chạy tới đè lại tay nàng, không thể báo nguy. Khâu Đầu Hạ đang muốn tránh thoát hắn tay, nói cho hắn chuyện này không có biện pháp giấu trụ khi, đại môn truyền đến mãnh liệt tiếng đánh. Ngoài cửa sổ vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai cùng khóc. Tiếng la, còn mơ hồ hỗn loạn cầm nhẹ thanh. Nguyên bản chỉ có vui cười đùa giỡn ăn khuya thành thị ban đêm chi âm, tức khắc có vẻ hỗn loạn lên. Khâu Đầu Hạ thấy cao vóc dáng nam nhân bị đại môn tiếng đánh sợ tới mức run run, chậm rãi đi đến cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra đi. Ngoài cửa có các cùng vóc dáng thấp không có sai biệt nam nhân, cũng là xung huyết phẫn đục đôi mắt, thân thể che kính thi đốm. Dương miệng phát ra nghẹn ngào gầm rú, máy móc thức dùng cứng đờ thân thể va chạm cửa. Sắc, một chút lại một chút. Đây là làm sao vậy? Khâu Đầu Hạ không nghĩ ra, chẳng lẽ là ôm dịch linh tinh? Cao vóc dáng nam nhân nhìn nhìn trên mặt đất thi thể, lại nhìn nhìn chậm chậm ngoài cửa bất động Khâu Đầu Hạ, thật cẩn thận hỏi một câu, là ai? Khâu Đầu Hạ lấy lại tinh thần, không thèm nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao một chốc một lát cũng không nghĩ ra, xoay người chỉ ngậm thi thể, ngoài cửa là hắn huynh đệ. Ngoại hình đều trở nên giống nhau như đúc, cùng cương thi giường. Như, không sai biệt lắm là huynh đệ đi. Cao vóc dáng nam nhân theo nàng ngón tay phương hướng nhìn về phía thi thể, hơi hơi há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới nuốt nuốt nước miếng, như là tự hỏi tự đáp, hắn có huynh đệ sao? Không có đi. Khâu Đầu Hạ hướng cạnh cửa một chữa, đầu hướng ra ngoài bãi bãi, muốn đến xem sao, miễn cho cảm thấy nàng ở gạt người. Nàng thấy cao vóc dáng nam nhân chuẩn bị gật đầu nháy mắt, đột nhiên lắc lắc đầu, đối với hắn loại này can đảm còn dám vào nhà hành trộm tỏ. Vẻ thật sâu hoài nghi. Thấy hắn không chuẩn bị lại đây, ngoài cửa sổ còn có kêu loạn thanh âm. lại nói tiếp, Khâu Đầu Hạ còn không biết đây là mấy lâu, cũng không biết bên ngoài là như thế nào. Đi đến bên cửa sổ đem bức màn kéo ra một chút, đi xuống nhìn nhìn. Liền độ cao mà nói, nơi này đại khái là lầu 3 hoặc là lầu 4, đối diện cũng là một cái tiểu khu lầu 1 một loạt song song các loại tiệm cơm nhỏ, tiểu cửa hàng. Hiện tại dưới lầu một mảnh hỗn loạn, nướng BBQ cửa hàng cạnh cửa, bàn ghế tất cả đều tán loạn, trên mặt đất có một người chính nằm ở nằm nhân thân thượng phập phồng đầu. Tối tăm đèn đường chiếu xuống, Khâu Đầu Hạ hơi hơi thăm dò nhìn kỹ xem, nằm người hơi hơi run thân thể, bụng huyết nhục mơ hồ, phục đi xuống người đang ở cặm nàng thịt. Tình cảnh này tức khắc làm Khâu Đầu Hạ nhớ tới một bộ điện ảnh, Sinh Hóa Nguy Cơ. Sao có thể? Đó là điện ảnh, đây chính là thế giới hiện thực. Khâu Đầu Hạ đầu óc lại rối loạn, chính mình mới vừa phát giác mặt tranh thay đổi. Thân thể, lại thấy này đó cảnh tượng. Lấy microphone gõ vóc dáng thấp nam nhân đầu, hiện tại còn ở hơi hơi tê dại tay nhắc nhở nàng. Này tuyệt đối không phải mộng. Bên ngoài làm sao vậy? Có người đánh cướp vẫn là đánh nhau. Cao vóc dáng nam nhân nghe thấy này đó lệnh người da đầu tê dại khóc tiếng la, đứng ở tại chỗ nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Ăn thịt người. Khâu Đầu Hạ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tổng kết chính mình nhìn đến đồ vật, quay đầu nhìn hắn, trên mặt biểu tình thực nghiêm túc. Cao, vóc dáng nam nhân hoàn toàn ngốc, lẩm bẩm lặp lại một lần, ăn thịt người. Lặp lại sau hắn thân thể dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu đem mũ lưỡi trai tháo xuống, chân dài một mại vài bước đi đến nàng bên người, hướng dưới lầu nhìn lại. Càng xem hắn càng cứng còng thân thể, tay chặt chẽ bắt lấy bề cửa sổ, hít hàm một hơi, thật là ăn thịt người. Chính văn chương 8 đi ra ngoài liền cẩu mang Khâu Đầu Hạ nguyên bản, còn vẻ mặt trầm tĩnh tự hỏi. Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Bên ngoài hỗn loạn, còn ở liên tục trung, nàng bỗng nhiên trợn to mắt nhớ tới cha mẹ. Trong lòng dâng lên áy náy cảm, thay đổi thân thể, liền tâm cũng thay đổi sao? Thành thị này xuất hiện loài chuyện này, thành phố Đông Hà có thể hay không cũng xuất hiện. Vẫn là bình an không có việc gì. Nàng nhanh chóng xoay người triều máy tính bàn đi đến, cầm lấy di động tính toán bát đánh trong nhà dãy số. Mặc kệ hiện tại là vài giờ, nàng chỉ nghĩ xác nhận cha mẹ an toàn. Cao vóc dáng còn ngơ ngốc nhìn bên ngoài ăn thịt. Người cha hỏa, dư quan ngó thấy Khâu Đầu Hạ lại lần nữa cầm lấy di động, lại chạy tới ý đồ đè lại tay nàng, loại này thời điểm báo nguy hữu dụng sao? Khâu Đầu Hạ lo lắng cha mẹ tâm thực vội vàng, lười đến cùng hắn giải thích, một tay nắm di động, một tay triều cổ tay hắn một chắn. Quay cuồng cổ tay của hắn, bước chân một dịch. Nhẹ nhàng đem hắn cái tay kia hai tay bắt chéo sau lưng, điện thoại cũng bắt thông, không người tiếp nghe khi âm nhạc ở vui sướng vang. Cao vóc dáng nam nhân không, nghĩ tới Khâu Đầu Hạ thân thủ hảo đến trình độ này, trong miệng xin tha thấp giọng kêu, đau, đau, đau. Ngươi, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Điện thoại còn không có người tiếp nghe, Khâu Đầu Hạ tâm dần dần trầm xuống, không kiên nhẫn đạp hắn cẳng chân một chút, câm miệng. Này lộ ra cảnh cáo thanh âm làm cao vóc dáng nam nhân cau mày an tĩnh, yên lặng chịu đựng đau. Ngài bác đánh điện thoại tạm thời không người tiếp nghe, thỉnh sau đó lại bác. Khâu Đầu Hạ nghe được thanh âm này khi, còn tưởng rằng, điện thoại bị người tiếp nghe, mừng đến đuôi lông mày dưng lên. Tiếp tục nghe đi xuống, tâm hoàn toàn trầm tới rồi băng giống nhau. Từ đầu đến chân, từ tâm đến làn da, nhẹ nhẹ lộ ra lạnh lẽo. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Khâu Đầu Hạ hung hăng lắc đầu, nhất định sẽ không. Nàng ba ba Khâu Kiến Quốc tuổi trẻ thời điểm khai quá võ thuật quán, quyền cước công phu lợi hại. Mẫu thượng đại nhân Hứa Tô Mai cũng là cái thân thủ còn tính không tồi người, nếu không như thế nào hàng phục được Khâu Kiến Quốc. Khâu Đầu Hạ đem cao vóc dáng nam nhân thủ đoạn buông ra, thuận tay đem hắn hướng bên cạnh đẩy, chưa từ bỏ ý định tiếp tục bắt gọi điện thoại. Hắn vừa rồi vặn vẹo khi đã thấy số điện thoại, lúc này nhưng thật ra không lo lắng. Theo nặng lực đạo vài bước lão đảo đến mép giường ngồi xuống, xoa chính mình thủ đoạn, trong miệng lẩm bẩm, ngươi còn có người nhà có thể lo lắng. Ta duy nhất huynh đệ mới vừa còn muốn ăn ta. Khâu Đầu Hạ nhưng vô tâm tư nghe hắn vô nghĩa, chưa từ bỏ ý định bác đánh. Một lần lại một lần, bác đánh tới bên ngoài chỉ còn lại có cầm nhẹ thanh, cả người ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, trên đời này nàng yêu nhất hai người, duy nhất vướng bận hai người, hiện giờ sinh tử không rõ. Không được, cần thiết đi tìm bọn họ, cần thiết xác nhận bọn họ an toàn. Khâu Đầu Hạ lấy ra đập nồi chìm thuyền dũng khí, nhặt lên trên mặt đất biến hình microphone nhằm phía cạnh cửa. Cao vóc chán nam nhân đã sớm xoa hảo thủ đoạn, vẻ mặt tò mò đánh giá nàng hành. Động, thấy nàng đi hướng cạnh cửa, nhìn dáng vẻ là muốn ra cửa. Bắn lên thân nhằm phía nàng, ôm chặt nàng ngực, trong miệng không ngừng khuyên can, đừng mở cửa a, đi ra ngoài tìm cẩu mang sao. Quan trọng nhất chính là, ngoài cửa còn có tiếng đánh đâu, nàng như vậy một mở cửa, đại gia cùng chết sao. Khâu Đầu Hạ bị hắn như vậy cản lại, bởi vì lo lắng cha mẹ mà nóng lên đầu óc thanh tĩnh. Đúng vậy, bên ngoài không biết có bao nhiêu loại này mang bệnh tang thi, cương thi, hoặc tử nhân gì đó. Nàng một người đi ra ngoài, chỉ có thể bạch bạch chịu chết. Hơn nữa hiện tại không có chuyến bay, như thế nào đi mấy ngàn dặm ở ngoài. Bình tĩnh lại nàng mới phát giác chính mình bị hắn ôm lấy ngực, cúi đầu nhìn thoáng qua. Cao phóc chán nam nhân cảm giác được nàng bình tĩnh lại, đang chuẩn bị buông tay, tay vô ý thức ấn hạ nàng ngực, vẻ mặt kỳ quái nói câu, chi, ngươi cơ ngực thực mềm xốp. Chính văn chương chính chúng ta tới tâm sự đi. Khâu Đầu Hạ hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình, liền tính thế. Giới rối loạn, giết người cũng phạm pháp. Nàng mở ra hai tay tránh thoát hắn vây quanh chính mình đôi tay, xoay người thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình tay, còn chật chật ngón tay. Nàng một quyền triều hắn mũi mà đi, cắn răng nói, ta cơ ngực qua ngươi đánh rắm. Cao vóc dáng nam nhân bị nàng đánh sau này lui hai bước, che lại cái mũi hơi hơi ngửa đầu. So với hắn hơi lùn một ít, Khâu Đầu Hạ lúc này mới phát giác, hắn hàm dưới biên độ thực hoàn mỹ, làn da cũng trắng nõn, ngẩng đầu lên lộ ra hầu kết. Gần như vậy vừa thấy, liền cảm thấy lộ ra nam nhân gợi cảm. Ngoà tào, ngươi thật đúng là một lời không hợp liền đánh người a. Cao vóc dáng nam nhân che lại cái mũi, truyền ra ồm ồm thanh âm. Đối, Khâu Đầu Hạ biết hiện tại đi không được, cũng không nghĩ cùng cái này làm vào nhà ăn cắp gia hỏa đại ở bên nhau, tay hướng cạnh cửa một lóng tay, ta còn một lời không hợp liền đuổi người đi. Cao vóc dáng nam nhân chậm rãi buông bịt mũi tử tay, hơi hơi há miệng thở dốc, sau này liên. Tiếp lui vài bước, cầm lấy máy tính trên bàn mũ lưỡi trai. Đem hắn rất dài tóc mái sau này một thuận, lộ ra trơn bóng cái trán, đem mũ lưỡi trai đoan chính hướng trên đầu một mang. Đứng thẳng thân thể, thẳng thắn sống lưng, triều nàng vươn tay, trên mặt mang theo lễ phép mỉm cười, ngươi hảo, ta kêu Diệp Trạch Thu, ngươi đâu? Khâu Đầu Hạ bị hắn cái này thần triển khai làm cho hơi hơi ngơ ngẩn, lúc này mới phát giác, hắn còn, thật là xinh đẹp cực kỳ a. Là một người nhà tang lễ chuyên viên, trang điểm, Khâu Đầu Hạ thói quen nghề nghiệp dưới. Mỗi lần thân cận khi, nàng nhằm chán liền sẽ nhìn đối phương tưởng, ngô, người nam nhân này mũi không đủ thẳng thắn, đã chết lúc sau, nếu nàng tới hóa trang, muốn như thế nào đánh ám ảnh. Hoặc là chính là người nam nhân này môi hình không tốt xem, nếu cho hắn hóa trang, muốn như thế nào làm môi hình càng phối hợp chỉnh thể mặt bộ. Nếu nàng này đó ý tưởng bị những cái đó thân cận giả biết. Chỉ sợ nàng liền ngay tại chỗ biến thành thi thể. Nàng không thể không thừa nhận, Diệp Trạch Thu này diện mạo, là nàng xem qua xinh đẹp nhất, ngũ quan chi nhất. Ngô, sống, xinh đẹp nam nhân chi nhất. Thâm thúy lộ ra lóa mắt quang mang mắt đào hoa, hơi đi xuống câu nội mí mắt, có vẻ thập phần thâm tình lại mê người. Thẳng thắn mỗi biên độ cũng có thể nói hoàn mỹ, thiên nhiên cười môi, hơi hơi nhấp khởi giống như là ấm áp xuân phong đánh úp lại. Này đó ngũ quan phối hợp ở hắn hình dáng rõ ràng trên mặt, có vẻ tuấn mỹ mà không phải tuấn lãng, chợt vừa, thấy giống cái nam trang mỹ nữ. Nhìn kỹ mới có thể nhìn ra, hắn động tác cử chỉ đều chương hiển, hắn là cái nam nhân. Diệp Trạch Thu thấy Khâu Đầu Hạ như vậy từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận chính mình, liền cùng chiếu ít quan trường như, nuốt nuốt nước miếng, vươn tay có chút cứng đờ. Lại vừa thấy nàng tầm mắt từ bụng chậm rãi đi xuống nhìn lại. Không tự chủ được thu hồi tay ôm lấy ngực, kẹp kẹp chân, nghiêm trang nói, ta không làm gay. Khâu Đầu Hạ bất quá là thói quen tính xem cái toàn. Thân, con người không hoàn mỹ sao, dù sao cũng phải tìm điểm cái gì khuyết điểm tới bổ khuyết, bằng không muốn nàng cái này chuyên viên trang điểm làm cái gì. Nàng suy nghĩ đã mơ hồ đến, nếu hắn này song chân dài bị xe đâm chết, nên như thế nào chữa trị mới có thể cùng sinh thời giống nhau. Suy nghĩ bị hắn này thanh tuyên thệ thanh âm đánh gãy, Khâu Đầu Hà mới bừng tỉnh phát giác hắn vẫn luôn đem chính mình trở thành nam nhân. Khinh thường biểu môi, phản phất thập phần chướng mắt hắn, ngón tay dương lên, lại chỉ hướng về phía cạnh cửa. Diệp Trạch Thu thấy nàng lại chỉ hướng về phía môn, lộ ra ngươi như thế nào như vậy không nói lý bất đắc chỉ biểu tình. Nhìn nhìn nàng kia trương soái khí mặt, có chút ai oán lại có thể liên nhẹ giọng nói, nếu ta nói ta nguyện ý làm gay, ngươi chịu làm ta lưu lại sao? Chính văn chương 10 đồng tình tâm, có thể ăn sao? Khâu Đầu Hạ mau bị hắn kỳ ba ý tưởng khí cười, nàng nhìn qua như là làm gay sao? Làm bách hợp còn kém không nhiều lắm. Tính, này đó không? Phải trọng điểm. Trọng điểm là như thế nào đuổi đi người này? Đây là nhà ta. Ta định đoạt. Khâu Đầu Hạ không nề này phiền lại lần nữa chỉ hướng cạnh cửa. Lộ si sao? Như vậy điểm đại phòng còn muốn chính mình nhất biến cho hắn chỉ lộ. Diệp Trạch Thu trên mặt biểu tình càng ngày càng ủy khuất, có vẻ có chút nhu nhược đáng thương. Đáng tiếc cặp hoàn toàn sẽ không thương hương tiếc ngọc Khâu Đầu Hạ. Diệp Trạch Thu thấy nàng lộ ra lãnh khóc biểu tình nhìn chằm chằm chính mình, biểu môi. Không tình nguyện hướng cạnh cửa đi. Tay sờ đến then cửa, quay đầu, mặt mày run rẩy, đáy mắt tiễn thủy diễm quang cũng đi theo run, bên ngoài đều như vậy. Ta đi ra ngoài chính là chết a. Thanh âm này thiên hồi bách chuyển cùng hát tuồng dường như, tuy nói có điểm hoang khang sai nhịp. Khâu Đầu Hạ trên mặt lộ ra thì tính sao lạnh lùng biểu tình. Không tiếng động tỏ rõ chính mình quan điểm, liên quan gì ta? Diệp Trạch Thu xoay người, dựa vào môn, đôi tay cùng phần lưng dính sát vào ở trên. Cửa, lại một lần ý đồ kêu lên Khâu Đầu Hạ đồng tình tâm. Ngươi xem, ta huynh đệ vừa rồi muốn giết ngươi, là ta cứu ngươi. Hiện tại đến phiên ngươi cứu ta. Hắn dừng một chút, trên mặt có vẻ thực khó xử, lại ngạnh cổ, tựa hồ bất cứ giá nào. Đương nhiên, ngươi hiện tại muốn ta lấy thân báo đáp. Báo đáp ngươi ân cứu mạng cũng đúng. Khâu Đầu Hạ vô ngữ nhìn hắn, cúi đầu nhìn mắt cách đó không xa thi thể, chuyển động chính mình thủ đoạn. Này động tác này biểu tình, phản phất ở không tiếng động dò. Hỏi rốt cuộc vừa rồi ai cứu ai a? Diệp Trạch Thu thực mau lĩnh ngộ tới rồi nàng ý tứ, đỉnh đỉnh ngực ta nguyện ý hiện tại liền lấy thân báo đáp ngươi ân cứu mạng. Khâu Đầu Hạ nhìn có chút mặt chạy mày dặn hắn. Thấy hắn gắt cao để ở trên cửa, mắt trợn trắng, suy xét nếu kéo ra hắn, mở cửa, lại đẩy ra đi, cuối cùng đóng cửa lại, này một loạt đơn giản thao tác đảo không có gì. Chính là ngoài cửa còn có cái làm không biết mệt tông cửa chơi gia hỏa, này thao tác liền có điểm phức tạp. Nàng dứt khoát không phản ứng hắn, cầm lấy di động đi đến mép giường ngồi xuống, trước nhìn xem hay không có thành phố Đông Hà tin tức. Hiện tại Internet như vậy phát đạt. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện này đó kỳ quái người, khẳng định sẽ có tin tức đi. Tùy tay mở ra tin tức áp, mặt trên nhất bắt mắt một cái, tiêu đề lặp lại lặp lè. Thông tri quảng đại quần chúng, hiện tại toàn cầu xuất hiện không biết chứng bệnh, hư hư thực thực bệnh chó dại người bệnh bên ngoài tập kích vô tội dân chúng. Thỉnh các vị tận lực đãi ở nhà, không cần ra cửa. Nếu trong nhà xuất hiện này chứng bệnh người bệnh, mau chóng đưa bọn họ chế phục nhốt ở phòng. Chờ đợi chuyên gia nhóm mới nhất tin tức. Toàn cầu. Khâu Đầu Hạ nhìn này hai chữ, lòng có một trận lạnh cả người, xem ra thành phố Đông Hà cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc kệ nàng mở ra trình duyệt cũng hảo, mở ra tùy ý một cái video trang web cũng hảo, đại lượng video đều là điên cuồng cắn người truy đuổi cùng hoảng sợ mọi người. Chẳng lẽ thật sự tới rồi tận thế? Sinh hóa nguy cơ biến thành hiện thực. Chính là như thế nào sẽ đâu? Đến tột cùng là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy? Chính mình muốn như thế nào trở lại thành phố Đông Hà tìm cha mẹ? Phát sinh loại sự tình này phi cơ còn sẽ cất cánh sao? Nàng có chút tích tụ nhìn chậm chậm màn hình di động, lơ đãng thấy ô tô quảng cáo, đột nhiên nhớ tới. Lâm An Thị cùng thành phố Đông Hà tuy rằng là một nam một bắc, nhưng cũng không cách hải, hoàn toàn có thể lái xe đi. Nhưng nàng sẽ không lái xe, công tác thời gian không chừng khi, căn bản không có thời gian học xe. Hơn nữa nàng có rất nhỏ thói ở sạch, không muốn cùng người nhiều tiếp xúc, càng không nghĩ học xe. Khâu Đầu Hạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kề sát môn Diệp Trạch Thu, ánh mắt sắc bén nhìn chậm chậm hắn, ngươi sẽ lái xe sao? Chính văn chương 11 hiến pháp tạm thời 30 chương Diệp Trạch Thu dựa lưng vào môn, thời khắc chú ý Khâu Đầu Hà hướng đi. Liền sợ nàng đột nhiên bạo khởi, đem chính mình giả mang, đẩy ra đi, uy vị kia còn ở tông cửa, không biết mệt mỏi gia hỏa. Thấy nàng lộ ra loại này nghiêm trang biểu tình, trong ánh mắt lộ ra cảnh cáo, phản phất không nói lời nói thật liền trước bị nàng ăn luôn giống nhau. Vẻ mặt thành thật tương cật cật đầu, thập phần khẳng định nói, sẽ, trừ bỏ mấy suốt đất, ta cái gì đều sẽ khai. Xe tải đều được, trộm xe cũng đúng. Này hơi mang tự hào cuối cùng bốn chữ, làm Khâu Đầu Hạ ánh mắt trở nên khinh bỉ lên, trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, triều hắn, ngoắc ngón tay. Diệp Trạch Thu cợt nhã triều nàng thăm dò, thả lỏng thân thể, không đuổi ta đi. Khâu Đầu Hạ không kiên nhẫn biểu môi, vỗ vỗ bên người vị trí, hơi hơi phiết đầu, ý bảo làm hắn ngồi lại đây. Diệp Trạch Thu chậm rì rì đi tới, ngồi ở nàng bên người. Nhìn nhìn lẫn nhau khoảng cách, thật cẩn thận dịch xa một ít khoảng cách, như thế nào? Nếu lái xe đi thành phố Đông Hà yêu cầu bao lâu? Yêu cầu thêm bao nhiêu lần du? Khâu Đầu Hạ nói làm Diệp Trạch Thu ngó nàng vài lần, cuối cùng vẻ. Mặt khó xử nhíu mày, lại hướng bên cạnh dịch điểm vị trí, muốn ta nói thật sao? Nói. Không biết. Diệp Trạch Thu thành thật lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối mở ra tay, không đi qua. Khâu Đầu Hạ chán nản, kia muốn hắn có ích lợi gì. Này ý niệm mới vừa dâng lên, nàng trên mặt cũng mang ra vài phần. Đang ở cẩn thận quan sát nàng biểu tình Diệp Trạch Thu chuyện vừa chuyển, cụt đầu xuống, thu liễm đáy mắt chột dạ, nhưng ta đi qua thành phố Đông Hà phụ cận. Lái xe yêu cầu 3-4 thiên. Sau khi nói, xong lại vẻ mặt chân thành nhìn nàng, mắt đều không nháy mắt. Khâu Đầu Hạ quay đầu xem trên mặt hắn mang theo thành khẩn, rũ mắt nghĩ nghĩ, tách ra đề tài hỏi, ngươi tính toán ở chỗ này đãi bao lâu? Nơi này, Diệp Trạch Thu chỉ sàn nhà. Đúng vậy. Vấn đề này làm Diệp Trạch Thu dừng lại, chậm rãi buông tay, nhìn sàn nhà đột nhiên phát ra bất đắc chỉ cười, trầm mặc một lát chậm rãi lắc lắc đầu, ta không biết. Hắn sau khi nói xong thấy Khâu Đầu Hạ không có tiếp lời, thở dài một tiếng. Nói thật, nếu bên ngoài vẫn luôn như vậy loạn đi xuống, không chuẩn ta đảo tự do. Nếu bên ngoài hỗn loạn thực mau kết thúc, ta cũng chỉ quấy rầy ngươi một hai ngày mà thôi. Hắn nói tới đây, vẻ mặt vội vàng quay đầu nhìn an tĩnh Khâu Đầu Hạ, ta bảo đảm sẽ không quấy rầy ngươi lâu lắm. Chờ hừng đông ta liền rời đi, đến lúc đó ta tưởng không rời đi đều không được. Khâu Đầu Hạ đối với người khác chuyện xưa không có gì hứng thú. Nguyên bản tưởng hống hắn hỗ trợ lái xe mang nàng đi thành phố Đông Hà, hiện tại xem ra không được. Nàng lười đến nhiều lời, cũng không nghĩ hỏi hắn sự, hướng sàn nhà một lóng tay, đêm nay ngươi ngủ trên mặt đất. Chúng ta hiến pháp tạm thời 30 chương. Nàng nói ngủ sàn nhà thời điểm Diệp Trạch Thu liền chuẩn bị há mồm phản bác, lại vừa nghe hiến pháp tạm thời 30 chương, trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, ta liền quấy rầy cả đêm, còn muốn hiến pháp tạm thời 30 chương. Điều thứ nhất, ngươi ngủ sàn nhà không chuẩn lộn xộn liền sống sờ sờ đánh chết ngươi. Dưới 29 điều, tham chiếu điều thứ nhất, ngươi nói thẳng không chuẩn ta lộn xộn liền xong rồi, đến nỗi sao? Diệp Trạch Thu ngó nàng liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ nàng kia sức chiến đấu, cũng không biết này tiểu thí hài đang làm gì, thân thủ tốt như vậy. Khâu Đầu Hạ không phản ứng hắn bất mãn, đứng dậy đem trên giường thảm hướng trên mặt đất một ném. Triều hắn chơi sơ lên cầm, ý bảo ngươi liền dùng cái này ngủ. Diệp Trạch Thu đáng thương vô cùng liếc nhìn nàng một cái, xả quá thảm, dùng chân đem. Trên mặt đất tạp vật đào lên, đem thảm trải lên, ngủ đi lên. Khâu Đầu Hạ nguyên bản mới từ hôn mê trung thanh tỉnh, theo đạo lý hẳn là tinh thần thực hảo. Cũng không biết nói vì cái gì, giờ phút này nàng cảm thấy thực vây, cho rằng chính mình là bởi vì lo lắng cha mẹ khiến cho, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng thật ra Diệp Trạch Thu ngủ hạ sao, vẻ mặt khẩn trương nhìn mắt còn ở rung động môn, nhà ngươi môn rắn chắc sao? Ai biết được? Khâu Đầu Hạ ném xuống một câu, thuận tiện ném xuống một cái. Gối đầu cho hắn, mở ra tủ quần áo tùy tiện tìm bộ quần áo, và VKC đem trên mặt những cái đó ốc rửa rửa. Động tác thực mau tẩy xong đổi hảo quần áo ra tới, lời nói cũng không nói lên giường, lật qua thân đưa lưng về phía hắn nhắm lại mắt. Vậy ra một bộ lại sẽ không phản ứng hắn bộ dáng. Diệp Trạch Thu xem nặng như vậy, chậm rãi nằm xuống đi, bất đắc chỉ lẩm bẩm một câu, một chút không để bụng a. Nói xong thở dài một tiếng nhắm mắt lại cũng ngủ. Chính văn chương 12 chẳng lẽ đôi mắt có tản qua, Khâu Đầu Hạ là bị bên ngoài chương quang phơi tỉnh, bức màn cũng không che quang, chói mắt chương quang xuyên thấu qua bức màn bắn thẳng đến nàng trên mặt. Nàng đứng dậy nhìn mắt đỉnh đầu điều hòa, còn ở hô hô thổi 18 gió lạnh, vì cái gì chính mình không cảm thấy lạnh. Quay đầu vừa thấy Diệp Trạch Thu còn không có rời đi, đưa lưng về phía nàng ngủ thật sự hương, thân thể ở hơi hơi phập phồng. Cạnh cửa tiếng đánh cũng không có, Khâu Đầu Hạ đứng dậy đem bức màn kéo ra một ít, nâng lên cánh tay che, đầy ánh mặt trời xem đi xuống. Ăn thịt người gia hỏa không thấy, này ngõ nhỏ trên không không một người, trên mặt đất kia cổ thi thể không thấy. Ánh mặt trời chiếu hạ, chỉ còn lại có kia một bãi khô cạn vết máu. Trên mặt đất khắp nơi đều là huyết ấn ký. Khâu Đầu Hạ có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, đây là cả đêm đã bị khống chế được sao? Nếu có người tới nhặt xác nói, vậy tỏ vẻ chính phủ đã ra mặt, đem tình huống xoay chuyển. Nàng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình có thể đính vé máy bay, lập tức về nhà. Từ Diệp Trạch Thu trên người vượt qua, Khâu Đầu Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn ngủ đến liền cùng bất tỉnh nhân sự dường như. Cầm lấy di động, bắt thông trong nhà số điện thoại, vẫn là cái kia vui sướng thanh âm, nhưng vẫn như cũ không người tiếp nghe. Đi nơi nào? Khâu Đầu Hạ nhéo di động, đầu óc có chút hỗn độn, không nghĩ ra loại này thời điểm bọn họ không đợi ở nhà còn có thể đi nơi nào. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình kia khối thân thể hôn mê, bọn họ ở bệnh viện thủ? Không nên a. Trong nhà điện thoại cột vào Hứa Tô Mai di động thường. Mặc kệ nàng ở nơi nào, đều có thể tiếp nghe trong nhà điện thoại. Liền tính là ở bệnh viện cũng có thể a. Khâu Đầu Hạ quyết định không đi miên man suy nghĩ, trước đính vé máy bay về nhà nhìn kỹ hẳn nói. Mở ra đính phiếu app, mặt trên toàn bộ biểu hiện chuyến bay hủy bỏ. Nàng nhíu chặt mày, xem ra là lây bệnh tính bệnh tật. Mở ra tin tức app, vẫn như cũ là tối hôm qua cái kia tin tức, không có bất luận cái gì tân tin tức. Mở ra trình duyệt, rất nhiều người vấn đề, có phải hay không tận thế tới, tối hôm qua những cái đó điên cuồng cắn người đến tột cùng là thứ gì? Khâu Đầu Hạ ngồi ở máy tính ghế, nhìn máy tính phát ngốc, hiện tại làm sao bây giờ? Không bằng ra cửa lấy tiền, sau đó tìm cái tài xế xe tải hồi thành phố Đông Hà. Nghĩ đến này biện pháp, nàng trước mắt sáng ngời, đối, đi trước lấy tiền, sau đó xe tải về nhà. Khâu Đầu Hạ nghĩ vậy biện pháp. Đạp đá còn đang ngủ Diệp Trạch Thu, rời giường. Trời đã sáng. Diệp Trạch Thu mơ. Hồ ừ một tiếng, xoa xoa đôi mắt, chậm rãi ngồi dậy triều nàng nhìn qua. Cặp kia tối hôm qua còn thật xinh đẹp đôi mắt, hiện tại có chút sưng đỏ. Khâu Đầu Hạ nhìn kỹ hắn đôi mắt, vừa thấy liền biết loại này sưng là buổi tối trộm đã khóc. Hắn khóc cái gì? Nàng tầm mắt vô tình đảo qua tủ quần áo bên thi thể. Có chút hiểu rõ, chẳng lẽ là bởi vì huynh đệ đã chết khóc? Như vậy xem ra, người này thật cũng không phải phẩm chất hư đến không cứu. Khâu Đầu Hạ nhìn chậm chậm hắn đôi mắt phát ngốc khi, đột nhiên phát giác hai mắt của mình xuất hiện ánh sáng. Giống như là Diệp Trạch Thu cả người tản ra ánh sáng nhu hòa. Nàng cẩn thận trợn mắt nhìn nhìn, không phải hắn ở sáng lên, mà là hắn cả người phiêu đẳng từng cây phát ra quang tuyến, tinh tế giống như tóc ti giống nhau. Đây là cái gì? Khâu Đầu Hạ có chút mê võng, chẳng lẽ thân thể này đôi mắt có nghiêm trọng tản quang? Diệp Trạch Thu thấy Khâu Đầu Hạ nhìn chậm chậm vào chính mình, đôi tay đem rất dài tóc mái toàn lay xuống dưới, che khuất đôi mắt, bên ngoài an toàn. Ngoài cửa không động tĩnh, trên đường cũng không phát hiện người, tựa hồ an toàn. Khâu Đầu Hạ nhắm mắt, lại mở, những cái đó ánh sáng không có, xem ra thật là tản quang. Ta đây đi rồi. Diệp Trạch Thu đánh cái ngáp chậm rãi đứng lên, không có ngẩng đầu, tựa hồ không nghĩ làm nàng thấy hai mắt của mình. Cùng nhau đi thôi. Ta ra cửa lấy tiền. Khâu Đầu Hạ đem kia mấy trương thẻ ngân hàng đều lấy thượng, di động cùng thân phận chứng sủy ở trong túi, cửa trước biên dơ lên đầu. Chính văn chương 13 thang lầu vẫn là thang máy Diệp Trạch Thu, tầm mắt lại đặt ở trên mặt đất thi thể thượng, trên mặt mang theo không đành lòng nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Khâu Đầu Hạ vừa thấy hắn như vậy là có thể minh bạch, đây là tưởng thế hắn huynh đệ nhặt xác mang đi, người tính toán ban ngày ban mặt khiêng một khối thi thể mãn đường cái đi bộ. Diệp Trạch Thu cả người dừng lại, nhắm mắt lại hơi hơi ngẩng đầu, bất đắc chỉ thở dài một tiếng. Khâu Đầu Hạ bắt đầu cảm thấy người này thú vị, một cái không có hạng cuối ăn trộm, lại còn đối chết đi huynh đệ như vậy có tình có nghĩa. Đây là giang hồ đạo nghĩa vẫn là diễn trò. Hoặc là hắn trong lòng còn nghĩ không thể tay không mà hồi, tính toán thừa cơ cuốn điểm cái gì đi. Nàng đi đến mép giường, đem khăn trải giường dùng sức một xả, đem khăn trải giường phô trên mặt đất, cúi người đem thi thể bế lên tới đặt ở khăn trải giường thượng, bọc lên, quay đầu nhìn trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình Diệp Trạch Thu. Buổi tối ngươi đến đây đi. Ngươi buổi tối ở. Khâu Đầu Hà tính toán lấy tiền liền tìm người xe tải về nhà, buổi tối khẳng định không ở, lại cực cực đầu, ta ở. Ta đây buổi tối tới. Diệp Trạch Thu xoay người chuẩn bị mở cửa, tay sờ ở then cửa thượng lại tạm dừng trụ, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn nàng, cảm ơn ngươi. Khâu Đầu Hà không thèm để ý vẫy vẫy tay, túm khai hắn muốn mở cửa tay, ở trong phòng tuần tra một phen, thấy kia trương đắp áo khoác chiếc ghế, đi qua đi cầm lấy lưng ghế, đem chiếc ghế hung hăng hướng trên mặt đất một tạp. Nhìn liền không rắn chắc ghế dựa chân tức khắc chia năm xẻ bảy, nàng nhặt lên một cây mọc điều, đưa cho hắn một cây. Tiểu tâm vì thượng, Diệp Trạch Thu ngốc lăng tiếp nhận mộc điều, đáy mắt mang theo nghĩ mà sợ, không phải an toàn sao? Bên ngoài còn, vạn nhất có cá lọc lưới bị chúng ta gặp được đâu? Khâu Đầu Hà đứng ở cạnh cửa hướng mắt mèo ngoài nhìn nhìn, đổi phương hướng nhìn quét một vòng, xác nhận bên ngoài không động tĩnh mới mở cửa. Diệp Trạch Thu có chút buồn bực nhíu mày, nhìn trong tay mộc điều, không như vậy xui xẻo đi. Khâu Đầu Hạ dù sao đều phải cùng hắn đường ai nấy đi, cũng không tính toán cùng hắn trong dài, lập tức đóng cửa, hướng hành lang bên kia đi đến. Diệp Trạch Thu thấy nàng không nghĩ phản ứng chính mình, tả hữu nhìn nhìn, nhún vai, hướng cửa thang máy đi đến. Này đóng lâu hành lang có chút trường, Khâu Đầu Hạ nơi phòng vừa lúc ở hành lang cái đáy, cửa thang máy ở hành lang kia một đầu cái đáy, chỗ sẽ mới là cửa thang lầu. Khâu Đầu Hạ đối nơi này cũng không quen thuộc, chỉ là đứng ở cửa đều có thể thấy rộng mở đại môn, suy nghĩ kia hẳn là thang máy hoặc là cửa thang lầu. Bước chân thực mau hướng phía trước đi đến, Diệp Trạch Thu quay đầu lại nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, lại lần nữa thở dài một tiếng, đi theo nàng phía sau. Khâu Đầu Hạ đi đến rộng mở đại môn vừa thấy đó là thang máy cũng không thang lầu, lập tức hành lang bên trái chuyển đi, chuẩn bị tìm thang lầu đi. Diệp Trạch Thu đứng ở cạnh cửa nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi không ngồi thang máy à? Khâu Đầu Hạ mới lười đến giải thích, nếu thực sự có lây bệnh bệnh lây qua đường sinh dục độc, thang máy loại này phong bế không gian nguy hiểm nhất. Cũng không quay đầu lại, tùy ý triều hắn vẫy vẫy tay, ý bảo tái kiến. Diệp Trạch Thu cũng không miễn cưỡng, chuỗi tay ấn xuống lầu kiện, có chút suy nghĩ phức tạp bộ dáng đứng ở tại chỗ chờ đợi thang máy đã đến. Khâu Đầu Hạ quẹo trái đi rồi vài bước thấy, cửa thang lầu môn, đang muốn đẩy mở cửa, cách đó không xa truyền đến thang máy tới đinh, thanh cùng Diệp Trạch Thu kinh hô, ngoà tạo. Nàng khẽ nhíu mày, bước chân tạm dừng một lát lại nâng lên, tính toán lập tức rời đi. Nàng nhưng không thích lo chuyện bao đồng, tay mới vừa đẩy ra cửa thang lầu môn, nghĩ lại nghĩ, gia hỏa này còn phải tồn tại buổi tối tới nhặt xác đâu, bằng không nàng trong nhà để lại cổ thi thể. Vài ngày sau hư thối có mùi thúi bị hàng xóm phát hiện báo nguy, thân thể này còn phải lâm vào phiền toái. Khâu Đầu Hạ xoay người triều cửa thang máy chạy tới, mới vừa đi đến cạnh cửa, trừng lớn hai mắt khẽ nhếch miệng, nhìn về phía rộng mở thang máy. Chính văn chương 14 đội cái địa phương đợi thang máy có ít nhất 4 cái cùng Diệp Trạch Thu, huynh đệ giống nhau gia hỏa tồn tại. Bất đồng chính là, bọn họ mặt xanh mét. Trong mắt phím hồng, móng tay đen nhánh, trương đại miệng gào róng, chuỗi thẳng tay ý đồ trảo xả Diệp Trạch Thu cái này đại người sống. Diệp Trạch Thu chờ. Thang máy khi không có chú ý thang máy, cửa thang máy một khai, thình lình xảy ra lợi trảo làm cánh tay hắn bị trảo thương, đang ở mạo huyết. Hắn không ngừng múa may mọc điều, tựa hồ tưởng đem bọn họ đẩy gửi điện trả lời thang. Khâu Đầu Hà thiệt tình bội phục hắn chỉ số thông minh. Hắn liền thế nào cũng phải ngồi thang máy sao? Xoay người chạy thang lầu không phải giống nhau sao? Nàng tiến lên một bước, túm chặt hắn tay, xoay người liền hướng cửa thang lầu chạy. Thang máy bốn cái gia hỏa không? Ai ngăn trở, tứ chi cứng đờ chậm rãi bài trừ thang máy, theo bọn họ phương hướng tập tỉnh mà đi. Ngươi không ngồi thang máy sẽ chết à? Khâu Đầu Hà cảm thấy gia hỏa này cân não thật đủ thẳng, dư qua ngó mắt cánh tay hắn. suy nghĩ miệng vết thương này khẳng định sẽ không chết người, hoành đương không phát hiện. Ta, Diệp Trạch Thu tùy ý nàng bắt lấy chính mình, tạm dừng một lát, nhẹ giọng trả lời, thả bọn họ ra tới, buổi tối như thế nào tới cấp ta huynh đệ nhặt xác. Khâu Đầu Hà đáy lòng, có chút chấn động, nguyên bản cho rằng hắn là dọa choáng váng, không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì cái này. Nàng một bên đẩy ra cửa thang lầu môn, một bên quay đầu đối hắn nói, ngươi đạo rất tình thâm nghĩa trọng. Vừa dứt lời, bên tai truyền đến tiếng xé gió, Diệp Trạch Thu cũng đột nhiên trở về kéo nàng, trong miệng hô to, cẩn thận. Khâu Đầu Hà phản ứng thực mau, sau này hơi hơi xuất khởi thân thể, nhưng trước ngực vẫn như cũ bị đột nhiên từ cạnh cửa phát ra tới gia hòa bắt được. Cũng may, Diệp Trạch Thu kéo kịp thời, nàng cũng trốn đến kịp thời. Đảo không bị trảo thương, ngược lại là quần áo cùng bên trong bộ ngực bị trảo phá, mượt mà nghịch ngợm bắn ra tới. Diệp Trạch Thu đôi mắt đều thẳng, thấy Khâu Đầu Hà từ ngực phẳng nháy mắt biến thành ít nhất xê tráo ly, dư quang đảo qua nàng ít hầu, rốt cuộc minh bạch cái này nhìn non nớt xoáy khí nam hài kỳ thật là cái nữ hài. Khâu Đầu Hà trước ngực trắng nõn cùng thiện phấn còn ở rung nhẹ nhẹ, Diệp Trạch Thu nhịn không được nuốt nuốt, nước miếng, trong lòng chấn động. Cảnh xuân đại lộ Khâu Đầu Hà liền cùng không có việc gì người giống nhau, hung hăng nhất chân đem muốn phát lại đây gia hỏa đá lui lại mấy bước, lôi kéo hắn chuẩn bị xoay người chạy. Nhưng phía sau là từ thang máy chạy ra bốn cái, chính sôi nổi triều bọn họ mà đến. Hồi nhà ngươi, về trước nhà ngươi. Diệp Trạch Thu phát giác Khâu Đầu Hà là nữ hài lúc sau, thái độ cùng thần sắc đều thay đổi, nắm chặt một điều tay có chút khẽ run, lại vẻ mặt kiên định che ở bốn. Cái gia hỏa trước mặt, kia bộ dáng nhìn qua rất có tưởng chạm vào nàng, trước xử lý ta tư thế, không mang chìa khóa, ngươi mở khóa mau sao. Khâu Đầu Hà ẩn ẩn nghe thấy rộng mở thang lầu môn truyền đến hàng hiên gào róng thanh, cảm giác thang lầu trên dưới đều như là có bọn người kia. Hiện tại không thể đi thang lầu, cũng đi không được thang máy, chỉ có thể về nhà, nhưng nàng không tìm được chìa khóa, huống chi nàng phía trước liền căn bản không tính toán trở về. Nàng dáng vẻ này cũng không có biện pháp mãn đường cái đi bộ đi. Khâu Đầu Hà cúi đầu nhìn mắt lộ ra tới bộ ngực, đại mùa hè liền một kiện bộ ngực cùng áo thun đều bị trảo phá, tưởng che khuất cũng chưa biện pháp. Ta mở khóa thời gian quá dài, ngươi khiêng được này vài cái sao? Diệp Trạch Thu thấy kia bốn cái càng ngày càng gần, cả người đều có chút nôn nóng. Tưởng phê phán nàng ra cửa không mang theo chìa khóa, nghĩ đến nàng là cái nữ hài, lại nhìn xuống. Khâu Đầu Hà đảo rất bình tĩnh, một chân lại lần nữa đá văng muốn. Đánh tới gia hỏa, nhìn về phía cửa thang lầu biên hành lang cuối cửa sổ, mới ba bốn lâu nhảy xuống đi có thể được không? Nhìn kỹ, cửa thang lầu biên kia một hồ cửa phòng tựa hồ không khóa hảo, có một cái hơi hơi khe hở, nàng lôi kéo Diệp Trạch Thu đi phía trước một chạy, tìm được địa phương. Diệp Trạch Thu muốn cùng kia bốn cái gia hỏa sống mái với nhau tư thái đều chọn xong. Bị nàng như vậy một xả, lão đảo vài bước mới đuổi kịp. Khâu Đầu Hà đem cửa phòng lôi kéo, quả nhiên khai, đem hắn đẩy. Mạnh đi, chính mình cũng nhanh chóng xoay người tiến vào, đem cửa phòng một quan, cạnh cửa truyền đến va chạm thanh. Chính văn chương 15 mặt thế thật sự tới Khâu Đầu Hà dựa lưng vào môn thô xuyển, đầu óc có điểm loạn, đây là bên ngoài vẫn như cũ thực hỗn loạn sao? Tiểu khu người, lâu đống người đều đi nơi nào? Diệp Trạch Thu bị nàng một phen đẩy tiến vào, thiếu chút nữa té ngã, đứng vững bước chân xoay người, đôi mắt lại thẳng. Khâu Đầu Hà mãn đầu óc đều ở cân nhắc bên ngoài hoàn cảnh cùng. Trong lâu người đi nơi nào, lại ở thở hổn hển, lộ ra tới tròn trịa theo hô hấp ở khẽ run. Không trung đỉnh Kiều Tinh một nộm phản phất ở cùng Diệp Trạch Thu chào hỏi dường như. Hắn mặt dần dần đỏ, bên tai cũng đỏ, phía quá mức bắt đầu cởi quần áo. Khâu Đầu Hà lấy lại tinh thần xem Diệp Trạch Thu cởi quần áo, ngẩn người, ngươi làm gì? Diệp Trạch Thu cầm quần áo theo nàng phương hướng ném qua đi, vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng trả lời, bây giờ còn chưa được. Khâu Đầu Hà cầm hắn có chứa nhiệt độ, cơ thể áo thun, nghe được hắn trả lời, đã có điểm tiểu cảm động, lại có điểm tưởng tấu hắn, ngươi tìm chết sao? Thật sự nhịn không được cái này trả lời mang đến táo bạo cảm a. Đều cái này mấu chốt, chơi cái gì có làm hay không ngạnh. Diệp Trạch Thu quay đầu ngó mắt, thấy nàng đem quần áo mặc xong rồi, sau này lui lại mấy bước, trên mặt còn ở nóng lên đỏ lên, nhẹ giọng nói, ta sẽ phụ trách. Nói xong lời này phản phất sợ nàng không tin, xoay người vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn chằm chằm. Nàng, như vậy xem mới phát giác, hiện tại nàng cùng tối hôm qua bất đồng. Lông mày không như vậy thô, tinh xảo mi hình hạ là sáng ngời đẹp hai mắt, phối hợp trước ngực phập phồng, rõ ràng là có thể nhìn ra nàng là, cái xinh đẹp trung mang theo một chút tuấn tiếu nữ hài. Vóc dáng cao gầy lại lớn lên có chút nữ sinh nam tướng mê người, mấu chốt là nên đại địa phương đại, quả thực là cực phẩm mỹ thiếu nữ. Khâu đầu hạ tối hôm qua rửa mặt xong liền phát giác, nguyên bản này thân thể cố tình đem chính mình hóa trang càng giống nam hài một ít. Hiện tại thấy Diệp Trạch Thu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, không kiên nhẫn quay đầu đi, ai muốn ngươi phụ trách. Diệp Trạch Thu thấy nàng cảnh xuân tiết lộ kia khoảnh khắc, kinh giác nàng là cái nữ hài, liền cảm thấy trong lòng vẫn luôn run run, cùng bị điện giật chường như. Hiện tại thấy nàng mặt còn có thể hồi tưởng khởi vừa rồi kia một màn, lại nghĩ tới tối hôm qua còn không cẩn thận sờ qua, cả người đều khô nóng lên. Thấy nàng có chút không kiên nhẫn. Chỉ cảm thấy dáng vẻ này nàng, mang theo vài phần biệt nữ tiểu khả ái, tâm lại bắt đầu bị điện giật rung động lên. Hắn vội vàng phiết đầu không xem nàng, đánh giá nhà ở, tách ra đề tài nói, chúng ta tựa hồ ra không được. Những lời này làm Khâu Đầu Hạ bình tĩnh lại, thở dài một tiếng cật cật đầu, nhìn dáng vẻ ra không được. Nói xong lời này nàng cũng đánh giá khởi này gian nhà ở, mới phát giác này một đống lâu có bất đồng hộ hình. Căn nhà này cùng nàng kia gian sống ở trường, như nhà ở hoàn toàn bất đồng, rất lớn, hai phòng một sảnh, rộng mở sáng ngời. Phòng khách cùng phòng bếp nhìn đều có chút loạn, nhìn dáng vẻ nguyên chủ nhân rời đi thực vội vàng, lung tung thu thập đồ vật, tướng môn vội vàng mang lên liền rời đi. Bất quá may mắn nguyên chủ nhân rối ren không đóng cửa cho kỹ, mới làm cho bọn họ có sinh cơ. Nhà ở ban công ở phòng khách một bên. Khâu Đầu Hạ vài bước đi đến ban công đi xuống nhìn lại. Bên này nhìn đến phố cảnh cùng nhà nàng nhìn đến bất đồng, phía dưới là một cái tuyến đường chính, cùng ngõ nhỏ yên lặng bất đồng. Tuyến đường chính thường có không ít tổn hại chiếc xe, còn có rải rác những cái đó gia hỏa ở chu đảng, không có nhìn đến người đi đường. Nhìn qua có loại đang xem tang thi điện ảnh cảm giác quen thuộc, tình cảnh này làm Khâu Đầu Hạ trong lòng chợt lạnh. Bên ngoài tựa hồ nơi nơi đều là này đó tang thi gia hỏa tồn tại. Diệp Trạch Thu đi đến nàng bên người triều tiếp theo khởi nhìn lại, nặng nề thở dài, đây là tận thế đã đến sao? Khâu Đầu Hạ nội tâm không nghĩ thừa nhận, nhưng thấy một màn này mặt không thể không thừa nhận, mặt thế thật sự tới. Chính văn chương 16 mặt thế tới làm sao bây giờ? Khâu Đầu Hạ nghĩ đến hiện tại cái này, tình huống chỉ sợ không có biện pháp về nhà. Bên ngoài nơi nơi đều là loại này tang thi, bằng nàng chính mình năng lực như thế nào về nhà? Ta tự do, vẫn luôn nhìn dưới lầu Diệp Trạch Thu đột nhiên hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn Khâu Đầu Hạ, biểu tình kích động, ngươi muốn đi nơi nào, ta đều có thể bồi ngươi đi. Khâu Đầu Hạ hơi hơi ngơ ngẩn, đây là cái gì thần triển khai? Ách, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại có thể đi nơi nào? Nàng chỉ dưới lầu. Quan này phố nhìn không nhiều lắm tang thi liền ít nhất có mấy chục cái, bọn họ hai người vừa rồi bị năm cái truy thành như vậy. Đi xuống lầu sẽ bị mấy chục cái truy, cái loại này hình ảnh quá mỹ, nàng vô pháp tưởng tượng. Diệp Trạch Thu nhìn dưới lầu lang thang không có mục tiêu du đảng tang thi, có chút nhục chí ai tháng một. Tiếng, xem ra tạm thời nơi nào cũng không thể đi. Trước từ từ, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Khâu Đầu Hạ vẫn như cũ tin tưởng chính phủ sẽ ra mặt giải quyết những việc này, còn có quân đội tồn tại đâu. Bọn họ có như vậy nhiều sát thương tính vũ khí, hẳn là có thể thực nhẹ nhàng giải quyết này đó tang thi đi. Hiện tại chỉ cần tỉnh xem này biến thì tốt rồi. Khâu Đầu Hạ bắt đầu tự hỏi muốn ở chỗ này đại mấy ngày, ăn uống vấn đề phải trước suy xét. Người muốn tồn tại dù sao cũng phải ăn uống. Đi, nàng tầm mắt quét về phía phòng khách máy lọc nước. Dư Quang ngó thấy Diệp Trạch Thu cánh tay còn ở chảy huyết. Hắn bởi vì tay đặt ở ban công lan can thượng, trên người chỉ có áo thun cho nàng, cánh tay thượng huyết đều ném tới rồi trên người. Khâu Đầu Hạ nhìn huyết châu ở hắn bụng lạc câu ra cơ bụng hình dạng, lê chính nhân ngư tuyến, có một loại nhìn thấy ghê người thân thể mỹ cảm, bên tai ửng đỏ quay đầu, tầm mắt né qua hắn kia phó hoàng mỹ dáng người. Miễn cho nàng nhìn kia lấy máu châu. Tiếp tục đi xuống, liền sẽ bắt đầu tự hỏi quần phía dưới mỹ diệu. này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế gần gũi xem xét như vậy hấp dẫn người, sống nam nhân thân thể, này dù hoặc quả thực thẳng đánh trái tim. Người cánh tay không đau sao? Khâu Đầu Hạ nhắc nhở làm Diệp Trạch Thu nhớ tới chính mình bị rõ thương cánh tay. Hắn đem cánh tay nâng lên tới, quay cuồng nhìn, khẽ nhíu mày, không đau đớn, liền cùng chết lặng dường như. Khâu Đầu Hạ vừa thấy cánh tay hắn thương có chút ẩn ẩn phím hắt, trong lòng lột bột một chút, cảm nhiễm. Nàng sắc mặt nháy mắt khó coi, làm Diệp Trạch Thu đi theo khẩn trương lên, làm sao vậy? Nhan sắc không đúng. Khâu Đầu Hạ lôi kéo hắn đi đến rộng mở trong phòng bếp, đem cánh tay hắn đặt ở vòi nước hạ rửa sạch, giống như cảm nhiễm. Diệp Trạch Thu nghe thấy cảm nhiễm hai chữ, có chút khổ sở nhìn chính mình miệng vết thương. Thu hồi chính mình cánh tay, khẽ cười một tiếng, dù sao đều cảm nhiễm, cũng không cần thiết quản. Nói tới đây hắn cục đầu xuống, trầm mặt một lát ngẩng đầu nhìn Khâu Đầu Hạ, ta đi rồi. Miễn cho biến thành cái loại này ngoạn ý nhi hại ngươi. Khâu Đầu Hạ có chút xúc động, không nghĩ tới hắn cư nhiên trước hết nghĩ đến nàng, mà không phải kinh hoàng thất thố hỏi làm sao bây giờ. Nàng phát giác càng cùng hắn tiếp xúc. Càng cảm thấy hắn không giống chính mình đáy lòng cho rằng cái loại này người. Khâu Đầu Hạ phản phất không nghe thấy những lời này giống nhau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, sợ đau sao? Không sợ. Diệp Trạch Thu không rõ liền lấy nhìn nàng, hơi hơi lắc lắc đầu. Khâu Đầu Hạ triều hắn cười cười, đi đến phòng khách mở ra quầy rượu, từ bên trong tìm kiếm ra một lọ rượu trắng, nắm lên cánh tay hắn đặt ở bên cạnh cái ao, cắn khai rượu tắt, triều hắn miệng vết thương ngã xuống. Diệp Trạch Thu rốt cuộc cảm giác được tận xương đau, phản phất xương cốt phùng chui vào cương châm, cắn răng không hé răng. Nhìn chuyên tâm thế hắn lấy rượu xối miệng vết thương, cẩn thận quan sát nàng, Diệp Trạch Thu. Trong lòng yên lặng thề, chính mình nếu có thể sống sót, nhất định đối nàng phụ trách. Chính văn chương 17 hai người sinh hoạt Khâu Đầu Hạ giúp Diệp Trạch Thu, đem miệng vết thương lý một chút, cẩn thận quan sát, thấy miệng vết thương kỳ thật không tính rất sâu. Ít nhất không gặp cốt, ba điều lợi trảo vẽ ra dấu vết sắp hàng chỉnh tề, sâu cạn cũng không sai biệt lắm. Phím hắc địa phương bị cồn cọ rửa đến biến thành màu hồng phấn. Nàng triều Diệp Trạch Thu so cái thủ thế, ý bảo đứng ở chỗ này. Đừng nhúc nhích, đi hướng phòng khách tìm kiếm hòm thuốc một loại đồ vật. Vừa rồi tìm rượu thời điểm, nàng thấy phòng khách ảnh chụp, một nhà ba người ngọt ngào chụp ảnh chung. Nếu có hài tử, trong nhà hẳn là đều có y đồ dùng chuẩn bị. Thực mau từ tivi quầy hạ tìm ra một cái hòm thuốc, đi đến Diệp Trạch Thu bên người thế hắn băng bó. Diệp Trạch Thu nhìn nàng an tĩnh thế chính mình băng bó, bộ mặt nhu hòa làm hắn tâm đều hóa thành một uông nước ấm, ở trong lòng lặp lại kích động. Phản phất có rất nhiều lời nói tượng nói, lại không biết từ đâu mà nói lên, chỉ cảm thấy chính mình gặp được nàng thực may mắn. Lại có một ít nhàn nhạt tự ti, chính mình người như vậy xứng đôi nàng sao? Miệng vết thương không thâm, ta mỗi ngày cho ngươi đổi thứ dược, có thể rất tốt mau. Khâu Đầu Hạ thực mau cho hắn băng bó hảo, đem đồ vật thu thập một chút, thả lại chỗ cũ. Đi trở về phòng bếp bắt đầu kiểm tra hay không còn có đồ ăn, thấy hắn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình băng bó tốt miệng vết. Thương, ngươi làm sao vậy? Ngươi vì cái gì sẽ lưu một cái ăn trộm đãi một đêm? Diệp Trạch Thu nghĩ chính mình không xứng với nàng, nghĩ nàng như vậy thiện lương tốt đẹp, nghĩ tới nàng lưu lại chính mình qua đêm. Đột nhiên cảm thấy nếu nàng vẫn luôn như vậy thiện lương, có thể hay không cũng lưu lại mặt khác cùng chính mình giống nhau người. Cũng không phải mỗi cái loại người này đều có thể giống hắn giống nhau, tưởng thoát khỏi hết thảy làm người tốt, vạn nhất nàng về sau gặp được người xấu. Làm sao bây giờ? Khâu Đầu Hạ lười đến cùng hắn giải thích, kia gia không phải nàng, cũng không đáng giá hóa. Lưu lại hắn, chính yếu là hy vọng ngày hôm sau hỗn loạn kết thúc, báo nguy cũng có thể có người trảo. Huống chi liền hắn cái kia lá gan cùng thân thủ, nàng một bàn tay liền thu phục. Có hắn ở, đơn giản là báo nguy về sau, hai người khẩu cung nhất trí, ít nhất nàng thiếu điểm phiền toái. Đến nỗi cái gì hắn tồn tại a? Hắn tốt xấu là cái người sống a, không thể trơ mắt xem hắn đi tìm chết. A, nga, này đó đánh rắm cùng nàng không quan hệ, nàng lại không phải thánh mẫu. Thẳng đến Diệp Trạch Thu, buổi sáng còn ý đồ anh em kết nghĩa thi thể đóng gói mang đi, nàng còn ở may mắn chính mình tưởng thực chưa toàn đâu. Đã quên, Khâu Đầu Hạ tùy ý nhún nhún vai, hai người lại không thân, nói như vậy nói nhảm nhiều không có gì ý nghĩa. Nói xong nàng mở ra tủ lạnh bắt đầu lật xem bên trong đồ ăn, trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Nếu hỗn loạn có thể nhanh lên kết thúc, lưu lại một số tiền cấp gia. Nhưng này, xem như lấy đi đồ vật thù lao. Nếu hỗn loạn chỉ là vừa mới bắt đầu, Khâu Đầu Hạ nghĩ đến này khả năng tính lớn nhất, hít sâu một hơi, vậy chỉ có thể, trong lòng yên lặng chúc phúc gia nhân này có thể hảo hảo sống sót đi. Diệp Trạch Thu thấy Khâu Đầu Hạ như thế nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, giống như là bị cứu giả gặp làm tốt sự không muốn lưu danh cứu trợ giả, lòng tràn đầy kích động. Ta, hắn tưởng nói cho nàng, chính mình hết thảy, nói cho nàng, hắn cũng không phải trời sinh tặc. Quan trọng nhất chính là, nói cho nàng, chính mình muốn làm một cái người tốt, cũng đang ở nỗ lực. Sau đó làm nàng biết, chính mình có thể xứng đôi nàng. Khâu Đầu Hạ còn ở tính toán tủ lạnh đồ vật đủ ăn mấy ngày, nếu không ai tới cứu trợ, về sau làm sao bây giờ? Nghe thấy hắn này muốn nói lại thôi mở đầu, hoàn toàn không để ý hắn tưởng biểu đạt cái gì. Nàng thật sự không phải cái lòng hiếu kỳ thực trọng người, quay đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc biểu tình hỏi, ngươi sẽ nấu cơm sao? 9. Văn chương 18 ngươi liền phụ trách đương bảo mẫu đi Khâu Đầu Hạ là, cái sẽ không nấu cơm gia hỏa, xác thực tới nói là cái hoàn toàn không chú ý người. Nàng xác có rất nhỏ thói ở sạch, không lớn thích cùng người thân mật tiếp xúc, giống như là xã giao sợ hãi chứng giống nhau. Nhưng đối với ăn, nàng là chỉ cần có thể vào khẩu là được. Cho nên, trước nay không nghĩ tới học được nấu cơm. Chẳng sợ về sau kết hôn sinh con, nàng liền không thể nỗ lực kiếm tiền tìm bảo mẫu sao. Diệp Trạch Thu chính lòng, tràn đầy kích động, tính toán thành thật với nhau, vì nàng vấn đề này cấp hỏi đến ngạnh trụ, thấy nàng khẽ nhíu mày, chạy nhanh gật đầu, ta sẽ. Khâu Đầu Hạ nghe thấy cái này trả lời, dùng vừa lòng ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, tủ lạnh tất cả đều là sinh thực. Xem ra không cần lo lắng cho mình nấu cơm độc chết chính mình. Ngươi đói bụng, muốn ăn cái gì, ta hiện tại liền có thể làm. Diệp Trạch Thu biểu hiện đến thập phần tích cực, một bộ cam nguyện vì ngươi vượt lửa quá sông bồ dáng. Khâu Đầu Hạ tính toán dù sao hai người cũng không ra khỏi cửa, lại không thế nào hoạt động, có thể tiết kiệm điểm đồ ăn, lắc đầu, hiện tại không đói bụng. Nói xong lời nói, nàng đem trong phòng bếp có thể tìm ra nồi cùng bụng đều lấy ra tới. Bắt đầu yên lặng tiếp thủy. Làm gì vậy? Diệp Trạch Thu thấy nàng một người công việc lưu bù lên, cũng không biết rốt cuộc muốn làm cái gì, có chút chân tay luống cuống đứng ở một bên. Khâu Đầu Hạ chỉ ban công ngoài cửa sổ, bên ngoài như vậy hỗn loạn. Thấy đi. Thấy. Cho nên, phải làm hảo chuẩn bị, vạn nhất đình thủy đình điện đâu. Khâu Đầu Hạ nói đến cái này khả năng tính, nhìn dòng nước tự hỏi, nếu đình điện như thế nào nấu cơm? Ngươi sẽ thiêu xài sao? Khâu Đầu Hạ vừa rồi xem phòng khách sofa là gỗ đặc. Ngô, có thể thiêu. Phòng ở lớn như vậy, nếu thật sự đình điện, có thể đem đầu gỗ đều thiêu, ở phòng khách hoặc là ban công nấu cơm. Thiêu xài. Diệp Trạch Thu ngốc ngốc quay đầu nhìn mắt bếp gas, có chút không rõ nàng nhảy lên. Tư duy. Khâu Đầu Hạ lười đến cùng hắn giải thích nhiều như vậy, quay đầu nghiêm trang xem hắn, sẽ vẫn là sẽ không. Diệp Trạch Thu đang chuẩn bị vì ái nỗ lực phấn đấu đâu, sẽ đương nhiên nói tinh thông, sẽ không cũng đến nói sẽ à, một bộ ta cái gì đều sẽ bộ dáng gật đầu, sẽ. Khâu Đầu Hạ dùng lau mắt mà nhìn ánh mắt nhìn quét hắn liếc mắt một cái, cũng không tệ lắm, bạch nhặt cái bảo thể ăn. Diệp Trạch Thu thấy nàng lao lực đem tiếp mãn thủy nồi bưng lên tới, vội vàng tiếp nhận tới, này đó việc nặng ta đến đây đi. Người nói cho ta còn muốn làm cái gì là được. Khâu Đầu Hạ đối cái này từ giác gia hỏa thập phần vừa lòng, tuy nói chức nghiệp lệnh người khinh thường, bất quá làm người tự hồ còn hảo. Dù sao chợ ngao đã có chính phủ quân đội tới cứu viện, hai người liền đường ai nấy đi. Nói thật, làm một cái tam quan kiện toàn người, Khâu Đầu Hạ thật sự là đối ăn trộm không có gì hảo cảm. Người khác cực cực khổ khổ kiếm tới tiền, bọn họ một cái chuỗi tay liền lấy đi, không chuẩn còn sẽ trộm đi người khác cứu mạng tiền. Thật không phải cái đồ vật. Khâu Đầu Hạ thấy hắn thực tự giác đem mặt khác, trong nồi cùng bụng đều bắt đầu tiếp nước, sau đó khuân phát đến một bên, đảo qua hắn bị thương tay, không hề ấy nấy cảm. Tội ác tay gặp báo ứng, liền nhiều hơn lao động rửa sạch tội nghiệp đi. Diệp Trạch Thu tích cực đem Khâu Đầu Hạ lấy ra nồi cùng bụng đều tiếp nước. tính toán đem nồi cơm điện nồi gan đều lấy ra tới tiếp thủy. Khâu Đầu Hà thấy hắn cái này hành động, đối với hắn nói sẽ nấu cơm việc này, tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, cái này tiếp thủy ngươi lấy cái gì nấu cơm? Đúng đúng, ta đi địa phương khác tìm xem còn có hay không vật chứa. Diệp Trạch Thu vẻ mặt tích cực chủ động bộ dáng đi ra phòng bếp, vặn ra nhắm chặt phòng ngủ môn, nháy mắt vẻ mặt kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Chính văn chương 19 chờ được đến cứu viện sao? Khâu Đầu Hạ vừa thấy Diệp Trạch Thu giật mình nhìn phòng ngủ, đoán được bên trong nhất định có chút cái gì, vài bước tiến lên vừa thấy. Phòng ngủ trên giường vũng máu có hai cổ thi thể, một lớn một nhỏ. Ăn mặc áo ngủ bụng mặt dữ tợn nữ nhân, phần đầu đã bị hoàn toàn đánh nát, từ dáng người mới có thể nhìn ra đây là cái nữ nhân. Ở nàng bên người là một khối nhỏ yếu thi thể, phần đầu cũng bị gõ nát, nhìn thân cao nhiều lắm 5-6 tuổi hài tử. Khâu Đầu Hà thật mạnh thở dài một tiếng, từ ánh mắt chớp động vẫn như cũ nhìn một màn này Diệp Trạch Thu bên người đi qua đi. Đem khăn trải giường hướng bọn họ trên người một bọc, suy đoán nam chủ nhân đại khái cũng giữ nhiều lành ít. Nữ nhân cùng hài tử đều đã biến thành tang thi, khăn trải giường thượng huyết, nhìn qua càng như là nhân loại đỏ tươi huyết khô cạn sao nhan sắc. Dưới giường là tổn hại huyết y, mép giường tủ quần áo đại mở ra, xem ra nam chủ nhân không phải vội vàng thu thập đồ vật rời đi, làm cho phòng khách hỗn độn, mà là bị thương thực trọng, thay đổi một thân huyết y, sau đó nghiêng ngã lão đảo rời đi, mới lộng rối loạn phòng. Ảnh chụp một nhà ba người nhiều ngọt ngào, một màn này nhìn liền có bao nhiêu bi thảm. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Khâu Đầu Hà bắt đầu tự hỏi chờ đợi cứu viện hay không chính xác. Trận này giống như SARS chứng bệnh đã đến, so SARS loại này bệnh càng đáng sợ, có thể hay không làm chính phủ quân đội cũng rối loạn. Chờ đợi cứu viện tựa hồ có chút không thực tế. Khâu Đầu Hạ nghĩ chính mình đã từng hôn mê 2 ngày, đến tột cùng 2 ngày này đã xảy ra cái gì? Ngươi còn nhớ rõ tháng này, 16 hào đến 18 hào trong lúc phát sinh quá cái gì kỳ quái sự tình sao? Diệp Trạch Thu, đang ở đầy cõi lòng bi thiết cùng đồng tình nhìn nàng bọc rời giường thượng thi thể, vừa nghe này hoàn toàn không nghĩ quan vấn đề, hơi hơi ngẩn người. Thực khai phản ứng lại đây, cục đầu xuống cẩn thận hồi ức một phen, nếu nói kỳ quái. Đại khái chính là 17 hào sáng sớm cả nước đều có sương mù, có khí vị còn hơi hơi phím hồng, sương mù, nhưng chuyên gia nói chỉ là ô nhiễm linh tinh. Chẳng lẽ có bệnh gì độc ở 17 hào lây bệnh rất nhiều người, sau đó hiện tại bắt đầu bào phát? Khâu Đầu Hạ yên lặng cật cật đầu, đem hai cổ thi thể bao hảo sau, triều hắn vẫy tay, đáp bắt tay. Làm cái gì? Diệp Trạch Thu phát giác chính mình luôn là theo không kịp nàng suy nghĩ. Nhưng vẫn là thành thật lại đây trước nàng nâng lên hai cổ thi thể. Tự ban công ném xuống đi. Khâu Đầu Hà đã nghĩ kỹ, mặc kệ có thể hay không chờ đến cứu viện, nàng đều đến chuẩn bị lên. Trước bảo đảm này gian nhà ở an toàn, thức ăn nước uống sung túc, đủ nàng ở vài ngày quan sát tình huống. Nếu những cái đó tang thi thật sự giống như là điện ảnh diễn, bước đi tập tễnh, đập phần đầu liền hoàn toàn tử vong, khi nàng vẫn là có thể lao ra đi. Tìm chiếc xe, về nhà. Nghĩ đến đây nàng chưa qua ngó mắt Diệp Trạch Thu, thật sự không được, liền đem gia hỏa này đương tài xế trưng dụng. Liền như vậy ném xuống đi. Diệp Trạch Thu biên giúp nàng khuân vác. Đến ban công biên chần chờ nhìn trước mắt mặt. Liền tính nơi này là lầu 4, đem như vậy trọng hai cổ thi thể ném xuống đi, cũng sẽ tạp đến người đi. Bằng không đâu. Khâu Đầu Hạ dùng sức đem thi thể hướng ban công rào chắn thượng nâng, ngươi còn tưởng rằng cảnh sát sẽ đến bắt ngươi đâu. Diệp Trạch Thu nhìn dưới lầu kia một mảnh thê lương, ngẫm lại cũng là, cùng nàng cùng nhau dùng sức đem thi thể ra bên ngoài đẩy, nghe thấy phía dưới truyền đến phanh một tiếng, vỗ vỗ tay, hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Khâu Đầu Hạ nhìn trên đường phố vẫn như cũ không có xuất hiện người đi đường, hiện tại rời đi không hiện thực. Xem ra tất cả mọi người ở quan sát nhìn xung quanh, bọn họ hai người giờ phút này đi ra ngoài, quả thực chính là một mâm đồ ăn. Chờ cái hai ba thiên nhìn xem tình huống. Khâu Đầu Hà bắt lấy ban công rào chắn khắp nơi nhìn nhìn, trước quan sát mấy ngày, chờ có người xuất hiện, bọn họ thừa loạn ly khai. Nếu thật là mặt thế, sẽ giống như vậy thành lập căn cứ. Sẽ có quân đội tới cứu người sao? Diệp Trạch Thu phản phất ở lẩm bẩm tự nói. Quân đội cũng là người A, như vậy nhiều người tất cả tài quân doanh, thình lình xảy ra chứng bệnh, không chuẩn hiện tại càng loạn. Khâu Đầu Hà ném ra này đó ý tưởng, tùy ý nhún nhún vai, nhìn về phía hắn, ai biết được. Đúng rồi, ngươi mở ra nhà ta khóa yêu cầu bao lâu? Chính văn chương 20 chuẩn bị vật tư Diệp Trạch Thu phát giá chính mình mỗi lần đều, sẽ bị Khâu Đầu Hạ thần biến chuyển lộng ngốc, nhưng lại cảm thấy, nàng so với chính mình có chủ ý nhiều, nhà ngươi khóa. 1-2 phút đi. Nói xong lời này hắn cẩn thận quan sát Khâu Đầu Hạ biểu tình, liền sợ nàng chất vấn chính mình cái gì. Ngươi dám đi ra ngoài mở ra nhà ta khóa sao? Khâu Đầu Hạ hoàn toàn không có trách cứ hắn trộm được nguyên chủ trong nhà ý niệm. Lúc này cũng không phải so đo này đó thời điểm. Ngươi có cái gì quan trọng đồ vật sao? Diệp Trạch Thu có chút tò mò nhìn nàng, ra cửa không mang theo chìa khóa, kia phía trước làm gì còn gọi. Hắn buổi tối tới. Khâu Đầu Hạ không phải có quan trọng đồ vật, mà là nghĩ tới rất nhiều. Nàng nhàn hạ khi cũng xem, nghĩ nếu thế đạo thật sự rối loạn, khi chính mình phải chuẩn bị càng đầy đủ, tưởng càng nhiều. Thành phố Đông Hà Ly Lâm An thị xa như vậy. Nếu thật đến lái xe đi, kia tỏ vẻ yêu cầu đại lượng vật tư, đồ ăn, thủy, xăng, bao gồm tắm rửa quần áo. Nếu hành tẩu bên ngoài, như vậy hỗn loạn dưới tình huống, đương nhiên là nữ giả nam trang tương đối phương tiện cùng an toàn. Nàng yêu cầu, đem nguyên chủ bụt ngực toàn mang lên, làm chính mình tận lực càng giống nam hài một ít, còn có nguyên chủ những cái đó quần áo, trong nhà đồ ăn tất cả đều có thể lấy đi. Hơn nữa nguyên chủ còn có không tồi lữ hành ba lô, nhìn thật rắn chắc, thích hợp lặn lội đường xa thu thập đồ vật dùng. Hiện tại bắt đầu, một phân một hào thức ăn nước uống đều không thể lãng phí. Nếu rất nhiều người đều xuất hiện vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra thực mau liền sẽ đình thủy đình điện, toàn bộ thế giới liền sẽ biến thành xã hội nguyên thủy giống nhau. Ta yêu cầu trở về lấy đồ vật, ngươi dám đi ra ngoài sao? Khâu Đầu Hà biết hiện tại bên ngoài có ít nhất 5 cái tang thi ở chiêu đảng. Nhưng nếu Diệp Trạch Thu mở khóa mau, bọn họ hoàn toàn có thể toàn thân mà lui. Diệp Trạch Thu cũng ở lo lắng bên ngoài kia 5 cái tang thi, nhưng xem Khâu Đầu Hà kia vẻ mặt không hề sợ hãi, chính mình một người nam nhân như thế nào sẽ nói ra không dám hai chữ. Hắn hoàn toàn không cần nghĩ ngợi gật đầu, ta dám. Sau khi nói xong, có chút lo lắng nhìn về phía nàng. Ngươi cũng muốn đi theo đi ra ngoài. Vô nghĩa, ngươi lại không biết ta muốn bắt cái gì. Khâu Đầu Hà thấy hắn dám đi ra ngoài, triều hắn vẫy vẫy tay, đi vào phòng bếp rút ra chày cán bột cùng dao phay, ở trước mặt hắn quơ quơ, ý bảo ngươi tuyển cái nào. Ta chính mình đi là được. Ngươi nói cho ta lấy cái gì? Diệp Trạch Thu tưởng tượng đến chính mình lời thề son sắt nghĩ đối nàng phụ trách, liền tính toán đem sở hữu sự tình đều khiêng. Khâu Đầu Hà thấy hắn khi nói chuyện lấy qua dao phay, ước lượng chạy cắn một phân lượng, đầu triều đại môn dương lên, đi thôi. Còn trở về nơi này sao? Diệp Trạch Thu nghĩ đến nàng căn nhà kia như vậy tiểu, nàng một cái nữ hài cùng hắn ở chung tại như vậy tiểu nhân không gian, tựa hồ không lớn phương tiện đi. Tuy nói hắn nhưng thật ra thực chờ mong giờ khắc này. Trở về, ta tìm được nhà này chìa khóa. Khâu Đầu Hà chỉ cửa tủ giày thượng chìa khóa. Diệp Trạch Thu đi đến tủ giày bên cầm lấy chìa khóa, triều nàng xua xua tay, ý bảo đừng tới đây, ta trước thử xem, có phải hay không nhà này chìa khóa. Ngươi thật đúng là chức nghiệp mở khóa. Khâu Đầu Hà phun tào một câu, thấy hắn thân thể dừng một chút, tách ra đề tài nói, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp Trạch Thu xuyên thấu qua mắt mèo nhìn mắt bên ngoài, kia 5 cái tang thi không biết chu đẳng đi nơi nào, bên ngoài cũng chưa thấy, triều nàng lắc đầu. Nhanh chóng mở cửa, đem chìa khóa cắm vào đi thử, lại nhanh chóng rút ra. Đóng cửa lại, đem chính mình túi quần một sủy, là nhà này. Ngươi yêu cầu cái gì? Ta đi lấy. Khâu Đầu Hà phát giác hắn biết chính mình là nữ hài về sau, có vẻ đàn ông nhiều. Bất quá, có một số việc nàng càng thích tự tay làm lấy, tỉ như lấy bụt ngực y loại sự tình này. Chính văn chương 21 dị năng sơ hiện lại không biết Khâu Đầu Hà ở Diệp Trạch Thu, cúi đầu rối rắm với nàng muốn đi theo khi, xoay người đem trọng lên bên trong, chính mình áo thun xé thành mảnh vải, vớt lên quần áo đem ngực triền, lên, phương tiện trong chốc lát chạy động. Diệp Trạch Thu vừa muốn nói chuyện, Dư Quang thoáng nhìn thấy nàng trần trụi phần lưng, bên tai lại đỏ, vội vàng quay đầu không dám hé răng, hoành đương không phát hiện. Khâu đầu hạ làm tốt chuẩn bị, xoay người thấy hắn tầm mắt ở bên kia, vừa lòng gật gật đầu, chúng ta xuất phát đi. Diệp Trạch Thu không lay chuyển được khâu đầu hạ muốn đi theo tâm, chỉ có thể lấy ra một bộ lính hầu tư thế, ghé vào trên cửa. Lại lần nữa nhìn bên ngoài, thập phần. Cẩn thận nói, bên ngoài không phát hiện kia mấy cái tang thi, đi. Nếu tang thi ở bên kia hành lang phụ cận, ta phụ trách hấp dẫn chúng nó, ngươi phụ trách mở khóa, nhất định phải mau. Khâu đầu hạ đem giày cắn một cắt cao nắm ở trong tay, còn ở không trung múa mây hạ, thử xúc cảm. Diệp Trạch Thu vì an toàn của nàng, đừng nói nhanh lên mở khóa, nếu là hắn sức lực đại, hận không thể một chân đá văn môn. Khâu đầu hạ thấy hắn tay đặt ở thang cửa thượng, vẻ mặt lo lắng quay đầu xem chính. Mình, tùy ý phớt phớt tay, dù sao chúng nó tốc độ chậm, ngươi động tác mau nói tới kịp. Diệp Trạch Thu hung hăng gật đầu, giữ cửa đẩy, một bộ tráng sĩ đi hề không quay đầu lại tư thế, chẩn đầu xong ra ngoài. Hành lang cũng không an tĩnh, ẩn ẩn truyền đến tang thi phục thanh, đại khái bởi vì khí quản tổn hại. Chúng nó luôn là dương miệng, phục phục phản phất là ở hô hấp. Hai người mới vừa đi quá chỗ rẽ, liền thấy kia mấy chỉ tang thi ở khâu đầu hạ cửa nhà phụ cận bồi hồi, cũng không biết vì cái gì. Khâu đầu hạ biết thanh âm có thể hấp dẫn chúng nó, đem phía trước Diệp Trạch Thu sau này lôi kéo, làm hắn tránh ở chỗ rẽ chỗ. Nàng tắt biên dùng giày cắn một đánh mặt tường phát ra tiếng vang, biên triều cửa thang máy đi đến. Năm cái tang thi không nhiều không ít, cùng chờ đợi uy thực tiểu cẩu. Nghe thấy thanh âm động tác nhất trí quay đầu hướng khâu đầu hạ, tập tỉnh triều nàng mà đến. Khâu đầu hạ ở cửa thang máy viên không ngừng đánh mặt tường, thấy chúng nó tốc độ như vậy chậm, bắt. Đầu tự hỏi có phải hay không có thể từng cái đánh bại. Diệp Trạch Thu lộ ra một đôi mắt, tránh ở góc tường biên, vẻ mặt khẩn trương nhìn tang thi rốt cuộc đi hướng khâu đầu hạ. Lấy ra 100 mét lao tới tốc độ thẳng đến nhà nàng cửa, tốc độ mau thiếu chút nữa đụng vào trên cửa. Đem chính hắn đều dọa nhảy dựng, lòng đang không ngừng kinh hoàng, từ túi quần lấy ra công cụ, nhanh chóng mở khóa, trong đầu còn ở tự hỏi, chính mình có phải hay không coi trọng khâu đầu hạ đến đột phá cực hạn. Khâu đầu hạ có chút chật mình thấy Diệp Trạch Thu giống như phong giống nhau chạy tới, thấy tang thi vây lại đây. Một chạy cắn một đêm đằng trước kia chỉ đầu hung hăng một tạp, lại không bạo đầu, từng cái đánh bại mộng tưởng tan biến. Nàng chỉ có thể một chân đá văng một khá chỉ, linh hoạt thấp người, tránh thoát chúng nó lợi trảo, từ chúng nó trung gian xuyên qua đi, triều cửa nhà chạy. Diệp Trạch Thu chẳng những chạy trốn mau, mở khóa cũng so ngày thường nhanh, phản phất bản năng đạt tới cực hạn. Giống nhau, vài cái khóa liền khai, làm chính hắn đều dọa nhảy dựng, trong miệng hô to, ngươi mau tới đây. Khâu đầu hạ đã sớm triều hắn bên này chạy, tốc độ khẳng định không bằng phong giống nhau nam nhân Diệp Trạch Thu. Nhưng cũng so tang thi mau. Mới vừa chạy đến cửa nhà, Diệp Trạch Thu đứng dậy tướng môn lôi kéo, xoay người túm nàng trước đưa vào trong môn, theo sát tiến vào đóng cửa lại. Này một bộ động tác nước chảy mây trôi, thập phần nhanh nhẹn. Khâu đầu hạ thở hổn hển, vẻ mặt tò mò. Đánh giá hắn, người tốc độ nhanh như vậy đương vận động viên thật tốt a. Diệp Trạch Thu cũng không biết chính mình vì cái gì tốc độ đột nhiên biến mau, phản phất là chân một mài. Liền không về hắn quản, suy nghĩ đều theo không kịp chân chạy vội tần suất. Hắn há mồm đang muốn giải thích đây là bởi vì lo lắng nàng, cho nên mới đột phá chính mình cực hạn, đại môn truyền đến mãnh liệt va chạm, cùng kia 5 cái tang thi hợp tấu. Hết đợt này đến đợt khác gào rống thanh, phản phất ở phẫn nộ hò. Hét trả ta lương thực. Khâu đầu hạ cũng không thèm nghĩ bọn họ trong chốc lát như thế nào trở lại bên kia, ở tủ quần áo lấy ra lữ hành ba lô. Bắt đầu không ngừng hướng trong tắt đồ vật. Diệp Trạch Thu mãn nhà ở chuyển động, ngươi còn cần cái gì, ta giúp ngươi cùng nhau lấy. Nội y, quần lót, ngươi lấy. Khâu đầu hạ biên tái đồ vật biên quay đầu triều hắn nhướng mày, thấy hắn bên tai dần dần phím hồng, đột nhiên cảm thấy đùa giỡn hắn rất có lạc thú. Chính văn chương 22 tổ cái đoàn bái Diệp. Trạch Thu vừa nghe khâu đầu hạ đề nội y này ra, trong đầu hiện ra nàng cảnh xuân chợt tiết kia một màn. Cả người đều không tốt, điện lưu lại bắt đầu tập kích hắn trái tim. Khâu đầu hạ thấy hắn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, thật sự không nghĩ ra hắn một cái chức nghiệp kẻ cấp chuyên nghiệp, như thế nào thanh thuần cùng tiểu cô nương dường như, đứng lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta thay quần áo, ngươi đừng nhìn lén nha. Những lời này làm Diệp Trạch Thu mặt đều đỏ, nuốt nuốt nước miếng, quay đầu đi, xem. Cũng không dám liếc nhìn nàng một cái, càng miễn bàn nhìn lén. Khâu Đầu Hạ đến toilet cởi hắn áo thun, cởi bỏ mảnh vải, mặc vào buộc ngực y, làm chính mình thoải mái biến thành ngực phẳng, mặc vào quần áo của mình. Đi ra đem hắn quần áo đưa cho hắn, vẻ mặt đáng tiếc nhìn mắt hắn hoàng mỹ cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Tấm tắc, thưởng thức không đến. Diệp Trạch Thu tiếp nhận mang theo nàng nhiệt độ cơ thể quần áo, hận không thể nghe vừa nghe lại xuyên, sợ bị nàng cho rằng chính mình đây là ghét bỏ. Xoay người mặc tốt quần áo, đồ vật lấy xong rồi sao? Lập tức, Khâu Đầu Hạ sách lên lữ hành ba lô, đi đến toilet, đem những cái đó nữ giả nam trang yêu cầu đồ trang điểm cất vào đi, rửa mặt đồ dùng cũng cất vào đi. Chờ nàng đem đồ vật thu xong rồi, năm cái tang thi phục thở hỗn hển thanh âm cùng tiếng đánh còn ở vang lên. Chúng ta mở cửa đem chúng nó quan vào đi. Khâu Đầu Hạ đứng ở cạnh cửa, từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn nhìn. Năm cái tang thi tể ở cạnh cửa, khát cầu trong phòng hai cụ. Huyết dục chi thân. Diệp Trạch Thu cẩn thận tự hỏi hà tính khả thi, cảm giác khó khăn rất lớn a. Nếu là một hai cái có lẽ còn hành, năm cái đồng thời nhào vào tới, chỉ sợ thực huyền. Hơn nữa này cửa phòng là hướng ra ngoài đẩy, đem chúng nó lộng tiến vào có thể. Nhưng đóng cửa thời điểm, chúng nó đồng thời ra bên ngoài phá, bọn họ hai người quan tới cửa sau. Diệp Trạch Thu ở chỗ này rối rắm, Khâu Đầu Hạ lại ở vẻ mặt nghiêm túc suy xét, như thế nào làm mới có thể đem chúng nó quan tiến vào. Vừa rồi nàng dùng giày cắn bột đánh tan thi đầu, có điểm cứng đối cứng xúc cảm, chấn hổ khẩu hiện tại còn ở ẩn ẩn làm đau. Nếu bọn họ về sau tưởng rời đi, hai người xử lý năm cái tan thi, chỉ sợ khó khăn rất lớn, không bằng mượn cơ hội này đem chúng nó quan tiến nơi này. Đến lúc đó bọn họ rời đi cũng nhẹ nhàng một ít, chẳng sợ Hằng Hiên có mặt khác tang thi, chỉ cần chạy trốn mau. Hoặc là trực tiếp dùng khăn trải giường kết thành dây thừng đi, cũng đúng a. Diệp Trạch Thu còn không có há mồm. Đáp lại, Khâu Đầu Hạ đã làm tốt quyết định. Đem ba lô trên lưng, tay đặt ở thang cửa thượng, ta đem cửa đẩy ra, ngươi lợi dụng tốc độ đem chúng nó tiến cử tới, lại chạy ra có thể làm được sao? Diệp Trạch Thu hoàn toàn không suy xét hấp dẫn tang thi tính nguy hiểm, ngược lại thực tán động nàng biện pháp, chỉ cần nàng an toàn là được. Hắn nắm chặt trong tay dao phay, hung hăng gật đầu, vẻ mặt kiên quyết, ta có thể, ngươi cẩn thận. Khâu Đầu Hạ không hề dông dài, vặn ra then cửa, ra bên ngoài. Đẩy đẩy, năm cái tang thi tể, không chút sức mẻ. Nàng phiền muộn dùng giọng nam cửa trước vùng ngoài hô to một tiếng, uy, có nghĩ tiến vào ăn cơm. Phụ trách hấp dẫn tang thi Diệp Trạch Thu thân thể dừng một chút, đây là đem chính mình đương bánh bao thịt đâu. Khâu Đầu Hạ thanh âm truyền ra không một lát, bên ngoài đột nhiên truyền đến kim loại va chạm thanh âm, giống như là cái gì vũ khí sắc bén đang ở đánh đại môn. Các tang thi lực chú ý bị hấp dẫn qua đi, Khâu Đầu Hạ đột nhiên đẩy ra môn. Hành lang nghiêng đối diện phía bên phải nhà ở trước, một cái nhìn 24 đến 25 tuổi, diện mạo diễm lệ nữ nhân, vẻ mặt nhàn nhã dùng trong tay dao phay đánh rộng mở đại môn. Nàng thấy năm cái tang thi triều chính mình phương hướng mà đến, cũng không nóng nảy. Ngược lại thấy Khâu Đầu Hạ hai người đứng ở cạnh cửa nhìn qua, triều bọn họ cong mi cười, các soái ca, tổ cái đoàn bái. Chính văn chương 23 đánh quái thú sao Khâu Đầu Hạ vừa thấy nữ nhân này. Bản năng liền cảm thấy không thích, không phải bởi vì nàng xinh đẹp, mà là kia phó khí chất, lệnh người ta nói không ra phiền chán. Đuôi lông mày gian đều là phong tình, rõ ràng tuổi trẻ mặt, lại có vẻ trải qua tang thương giống nhau. Đặc biệt là ánh mắt của nàng, nhìn chậm chậm nàng cùng Diệp Trạch Thu ánh mắt, giống như là đói lâu rồi lang thấy mới mẻ thịt. Không khoa trương nói, liền mau mắt mạo lục quang. Khâu Đầu Hạ liền tính là không như thế nào nói qua luyến ái. Cũng minh bạch này ánh mắt biểu đạt cái gì? Nữ nhân liền như vậy quét bọn họ. Vài lần, tang thi đã triều nàng vây qua đi, mắt thấy liền phải bổ nhào vào nàng trước mặt, nàng lại nhẹ nhàng hướng trong phòng co rụt lại. Diệp Trạch Thu ở nữ nhân nhiệt tình hỏi hay không tổ chức thành đoàn thể khi, liền ở khẽ nhíu mày. Nếu nói hắn bị bắt hỗn giang hồ, mang theo lệnh người không mừng bỉ khí, kia nữ nhân này trên người chính là phong trần khí. Nhưng hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là Khâu Đầu Hạ, trong lòng cảm thấy chuyện gì đều là nàng định đoạt, ai kêu nàng là chính mình ân, nhân cứu mạng đâu. Nữ nhân xuất vào nhà nội khi, hắn ngó mắt mặt vô biểu tình Khâu Đầu Hạ, thử thăm dò hỏi, muốn cùng nàng tổ chức thành đoàn thể sao? Đánh quái thú sao? Khâu Đầu Hạ ngữ khí bình đậm trở về câu, tổ cái gì đoàn, này lại không phải chơi trò chơi hạ phó bản. Nếu là nàng sẽ lái xe, lúc này không chuẩn đã sớm chuồng em, còn có nhiều như vậy phá sự sao? Còn tổ chức thành đoàn thể, lòng người khó dò, thế đạo hỗn loạn, nàng không cái kia thời gian rỗi đi nhất nhất phân biệt tốt xấu. Huống chi nàng sợ người sống việc nhiều, thị phi nhiều, phiền toái càng nhiều. Diệp Trạch Thu sợ không chuẩn nàng rốt cuộc có ý tứ gì, chỉ là suy nghĩ tang thi cũng coi như là quái thú đi. Khi nàng ý tứ này là tính toán làm nữ nhân này theo chân bọn họ cùng nhau. Thật khiến cho người ta bực bội a, hai người thế giới liền như vậy bị đánh vỡ. Hắn tiểu xuân tâm mới vừa nảy mầm, còn không có bắt đầu hành động đâu. Chỉ là như vậy hai câu lời nói thời gian, Khâu Đầu Hạ còn chưa nói một câu đi. Nữ nhân nhanh chóng ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tùy ý lôi kéo hạ thân thượng cái kia gợi cảm váy ngắn váy biên. Quay đầu triều bọn họ nhướng mày cười, ta kêu Tần Nhạc Nhạc, hai vị soái ca gọi là gì? Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu còn không có trả lời, Tần Nhạc Nhạc tầm mắt đảo qua Diệp Trạch Thu nửa người trên, hơi hơi tại hạ nửa người lưu luyến trong chốc lát, khẽ cắn khóe môi, đối nga, các ngươi còn không có nói cho ta, tổ chức thành đoàn thể sao? Khâu Đầu Hạ vừa thấy nàng, này biểu hiện, liền biết nàng đây là coi trọng chính mình bên người cục thịt mỡ này. Cũng là, Diệp Trạch Thu chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, không tang thi xuất hiện, không run tay run chân, chính là một quả sống thoát thoát nam thần. Tùy ý ai thấy không nghĩ cắn một ngụm. Ân, này không phải thịt mỡ, là mới mẻ ra lò nướng thịt ba chỉ a. Khâu Đầu Hạ không nghĩ tới Tần Nhạc Nhạc xuất hiện nhanh như vậy, kỳ quái, vì cái gì nàng có thể đem 5 con tang thi hấp dẫn vào nhà, toàn thân mà lui. Tổ! Khâu Đầu Hạ kéo dài quá thanh âm. Đem cái này tự âm cuối kéo đến phản phất nàng thập phần vui. Cái này tự làm Diệp Trạch Thu phiền muộn xem xét mắt Tần Nhạc Nhạc, làm Tần Nhạc Nhạc hai mắt tỏa ánh sáng triệu bọn họ đi tới. Hành lang 5 cái tang thi bị quang vào Tần Nhạc Nhạc trong nhà, hoàn toàn an tĩnh, mơ hồ có tang thi thanh âm từ nhà nàng truyền đến. Tốc độ của ngươi thật mau. Khâu Đầu Hạ dùng giọng nam nói ra cái loại này mang theo sùng bái manh âm, làm Tần Nhạc Nhạc cong môi cười. Nàng. Dư quan ngó mắt an tĩnh Diệp Trạch Thu, lôi kéo chính mình váy hai dây vê hình lãnh, phản phất ở nhắc nhở bọn họ chú ý nàng rộng lớn mạnh mẽ, các ngươi không biết. Đây là dị năng. Dị năng. Khâu Đầu Hạ mịt mờ ngó mắt Diệp Trạch Thu, vừa rồi hắn nhanh như vậy tốc độ có thể hay không cũng là dị năng. Có ý tứ gì a? Ta không rõ. Khâu Đầu Hạ dùng mê võng cùng thịnh giáo ánh mắt nhìn về phía Tần Nhạc Nhạc. Chính văn chương 24 làm được xinh đẹp Khâu Đầu Hạ này xoáy khí lại sạch sẽ tính trẻ con. Khuôn mặt, mang theo như vậy ánh mắt, làm Tần Nhạc Nhạc, biểu hiện ra lòng tự tin cùng hư vinh tâm đồng thời bạo lệ thần thái. Một bộ nghiễm nhiên bọn họ đã rất quen thuộc, chuỗi tay tượng ôm Khâu Đầu Hạ bả vai, lúc này mới phát giác lót chân đều khó khăn. Dứt khoát chuỗi tay ý đồ ôm lấy cánh tay của nàng, không xem mặt thế. Chị năng minh bạch sao? Chính là so với người bình thường lợi hại cao thủ. Diệp Trạch Thu đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Tần Nhạc Nhạc triều Khâu Đầu Hạ duỗi tay, chỉ cảm thấy nắm tay ở ẩn ẩn phát ngứa. Chị năng, cao thủ gì đó, hắn không có hứng thú biết. Hắn chỉ biết gia hỏa này ý đồ ôm lấy, là nhà hắn người trong lòng cánh tay, còn muốn hay không một chút mặt. Khâu Đầu Hạ ghét nhất mùa hè, chính là bởi vì sợ lộ ở bên ngoài làn da cùng người đụng vào. Ở nàng cánh tay bị Tần Nhạc Nhạc mau bị ôm lấy khi, Diệp Trạch Thu một phen đẩy ra Tần Nhạc Nhạc tay, ta đệ đệ không thích bị người đụng vào. Diệp Trạch Thu bất quá là không quen nhìn Tần Nhạc Nhạc động tay động chân. Nào biết nói trúng rồi Khâu Đầu Hạ nội tâm ý tưởng. Khâu Đầu Hạ kinh ngạc xem xét mắt Diệp Trạch Thu, có chút tò mò hắn là như thế nào phát hiện. Tần Nhạc Nhạc càng muốn ôm lấy chính là Diệp Trạch Thu cánh tay, bất quá là xem Khâu Đầu Hạ tuổi còn nhỏ. Mới lấy nàng xuống tay, bị như vậy đẩy ra tay, cũng không sinh khí. Ngược lại nhất phái tự nhiên thu hồi tay, lôi kéo Hạ chính mình váy ngắn, tiếp tục nói đi xuống, ta sáng nay một giấc ngủ tỉnh, phát giác chính mình tốc độ thật mau. Nói tới, đây, nàng nhìn về phía Diệp Trạch Thu, tầm mắt đảo qua hắn kia trương tuấn mỹ mặt, ngươi có phải hay không cũng có tốc độ dị năng lạp? Khâu đầu hạ nghe đến đó, rốt cuộc minh bạch Tần Nhạc Nhạc vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy kịp thời. Nhất định là bọn họ vừa rồi động tĩnh bị Tần Nhạc Nhạc thu hết đáy mắt, bao gồm quan thân mình chạy vội Diệp Trạch Thu. Trách không được như vậy tích cực trợ giúp bọn họ, còn tưởng tổ đội, quả nhiên là nhìn trúng Diệp Trạch Thu này khối thịt ba chỉ. Diệp Trạch Thu bị nàng nói sửng sốt, lúc này mới phát giác chính mình vừa rồi tốc độ đích xác có chút không thể tưởng tượng. Bất quá hắn không nghĩ cùng nàng tham thảo cái gì. Nàng giơ tay nhấc chân gian đều làm hắn cảm thấy chán ghét, làm hắn nhớ tới những cái đó tổng ái dây dưa hắn nữ nhân. Liền tính hắn đi lên tặc cái này con đường, hắn vẫn như cũ không thích chính mình đồng loại người. Phải không? Có thể là ta chân trường đi. Diệp Trạch Thu có lệ trả lời một câu, theo các nàng chuyển qua hành lang, từ túi quần móc ra chìa khóa. Đây là các ngươi gia, khi vừa rồi đó là nơi nào? Tần Nhạc Nhạc, trên mặt mang theo ta biết chúng ta là đồng loại ánh mắt nhìn về phía Diệp Trạch Thu, đáy mắt mang theo hiểu rõ. Diệp Trạch Thu đem Khâu Đầu Hạ kéo đến chính mình bên người, trong miệng có lệ nói, đều là nhà của chúng ta. Nói xong giữ cửa kéo ra một ít. Đem Khâu Đầu Hạ đẩy mạnh môn, chính mình nhanh chóng tiến vào, thuận tay đóng cửa. Tần Nhạc Nhạc đang muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi vào, liền. Như vậy trơ mắt nhìn môn ở chính mình cái mũi trước mặt đóng lại, đấm đại môn hô to, uy, ta còn không có đi vào đâu. Diệp Trạch Thu vào cửa, thật cẩn thận nhìn mắt an tĩnh Khâu Đầu Hạ, liền sợ nàng trách cứ chính mình, nhìn sàn nhà nhẹ giọng nói, nàng không giống như là người tốt, tốt nhất đừng cùng nàng cùng nhau. Không an toàn. Khâu Đầu Hạ đem đến bên miệng câu kia làm được xinh đẹp. Nuốt xuống đi, quay đầu triều hắn chớp chớp mắt, một bộ ta đã hiểu bộ dáng, nga. Diệp Trạch Thu thấy, nàng này phó tựa hồ nhìn không ra người tốt xấu bộ dáng, càng thêm cảm thấy chính mình muốn đem nàng xem trọng. Không chừng nàng liền sẽ bị người bắt cóc bán, còn phải ban nhân đếm tiền, không chuẩn đều sẽ số sai. Tần Nhạc Nhạc còn ở ngoài cửa tức muốn học máu đấm môn. Cũng không sợ hấp dẫn tới tang thi, các ngươi có ý tứ gì? Nhà ta thành tang thi oa, các ngươi liền đem ta như vậy lượn bên ngoài. Diệp Trạch Thu thực vô lại hô lớn một tiếng, kia không phải ngươi tự nguyện sao? Tần Nhạc, Nhạc nhìn nhắm chặt cửa phòng, hiếp hiếp mắt, cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi, các ngươi chờ. Chính văn chương 25 chân chính tổ đội Tần Nhạc Nhạc, uy hiếp làm Khâu Đầu Hạ khẽ nhíu mày, cẩn thận tự hỏi một phen. Tựa hồ nàng duy nhất nhưng làm sự, chính là đem những cái đó tang thi thả ra. Không chuẩn còn sẽ hấp dẫn đến bọn họ trước cửa, nhưng kia lại như thế nào? Khâu Đầu Hạ nguyên bản gia môn, nhìn không rắn chắc đều có thể thừa nhận trụ, huống chi nhà này gia môn nhìn liền rất rắn chắc. Trừ phi, Khâu Đầu Hạ hơi hơi cúi đầu nhìn về phía khóa vị trí, nếu Tần Nhạc Nhạc cũng sẽ mở khóa, vậy phải nói cách khác. Diệp Trạch Thu ở Tần Nhạc Nhạc rời đi tiếng bước chân vang lên khi, cũng ở cân nhắc điểm này, vị này đồng loại quả nhiên không phải thiện tra. Chúng ta muốn hay không lấy đồ vật giữ cửa lấp kín. Diệp Trạch Thu cũng nhìn về phía khóa vị trí, liền sợ vị này Tần Nhạc Nhạc kỹ nhiều không áp thân, cái gì việc đều hảo. Khâu Đầu Hạ đang suy nghĩ việc này, Diệp Trạch Thu liền nhắc tới, ẩn ẩn làm nàng cảm thấy trong lòng rất thoải mái, bất luận hắn phía trước là làm gì đó. Hiện tại hai người ở bên nhau, vì sinh tồn mà nỗ lực, luôn là có thể nghĩ đến cùng nhau, thật sự thực bất việc a. Ân, Khâu Đầu Hạ không có nhiều lời, đi đến sofa trước mặt, nắm lấy tay vịn triều hắn lúc lắc đầu, ý bảo trực tiếp đến đây đi. Diệp Trạch Thu tầm mắt đảo qua nàng mảnh khảnh cánh tay, thật sợ nàng cánh tay chí. Triều nàng vẫy vẫy tay, trực tiếp bắt lấy sofa tay vịn, cắn răng hướng cạnh cửa kéo động. Khâu Đầu Hạ buông lỏng tay. Xem hắn lao lực lấy trầm trọng gỗ đặt sofa đổ môn, đột nhiên muốn biết hắn đến tột cùng là cái người nào. Vừa định đến nơi đây, Diệp Trạch Thu giữ cửa đổ hảo, tả hữu nhìn nhìn, quay đầu triều nàng hơi hơi mỉm cười, lâu như vậy, ta còn không biết ngươi kêu gì. Nói tới đây, hắn lại lần nữa lễ phép trạm hảo, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo ấm áp lại ấm áp cười, ta kêu Diệp Trạch Thu. Khâu Đầu Hạ mỗi lần nghe được hắn nói chính mình. Kêu Diệp Trạch Thu, lại tưởng tượng tên của mình kêu Khâu Đầu Hạ, liền cùng nối tiếp thành ngữ dường như, nhìn không được đã bị ngạnh trụ. Ngươi thượng một câu nói cái gì? Khâu Đầu Hạ làm bộ không nghe rõ hắn nói cái gì, chớp chớp mắt. Diệp Trạch Thu hơi hơi ngơ ngẩn, cẩn thận ngẫm lại, thành thật lặp lại một lần, lâu như vậy, ta còn không biết ngươi kêu gì, câu này, ta kêu Khâu Đầu Hạ. Diệp Trạch Thu còn không có phản ứng lại đây hai người tên Huyền Diệu, nghĩ đến rốt cuộc biết nàng tên. Nội tâm ở ẩn ẩn hưng phấn, cười hì hì hỏi, ta có thể kêu ngươi Đầu Hạ sao? Khâu Đầu Hạ càng thích bị người kêu nàng Đầu Hạ, mà không phải thẳng hô tên. Thẳng hô đại danh tổng làm người cảm giác ở bị điểm danh dường như, nàng thân thiện mỉm cười, gật gật đầu. Diệp Trạch Thu thấy nàng đối chính mình thái độ chuyển biến không ít, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước thử thăm dò hỏi, chúng ta đây xem như tổ đội đi. Ngô, tổ đội, chẳng sợ nàng định đoạt, ai ngờ đi theo bọn họ, cũng phải. Hỏi hỏi hắn cái này đồng đội ý tứ đi. Đến lúc đó giống nhau cự tuyệt, toàn bộ cự tuyệt, duy trì hai người thế giới 1000 năm bất biến. Tổ đội, Khâu Đầu Hạ nghĩ chờ thế cục trong sáng một ít, chính mình hơn phân nửa muốn mang theo cái này tài xế hướng trong nhà đi. Đến lúc đó cũng coi như là tổ đội đi. Tốt xấu người khác nhìn qua không tồi, ở chung trong khoảng thời gian này đảo cũng rất cần mẫn. Ân, tính, ta là đội trưởng, ngươi là đội viên, tổ đội hoàn thành. Khâu Đầu Hạ giải quyết chứ. Khoát, thấy hắn đột nhiên gật đầu, vừa lòng với vị này đội viên tự giá, xoa xoa đói bẹp bụng, có cái gì ăn sao? Đói bụng, ta đi nấu cơm. Lập tức liền hảo. Diệp Trạch Thu rốt cuộc có cơ hội vừa đứng trụ nghề, tích cực nhiệt tình hướng phòng bếp đi, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát, không cần chờ lâu lắm. Chính văn chương 26 chân chính nhận thức Khâu Đầu Hạ chờ Diệp Trạch Thu đi vào phòng bếp. Đem ba lô hướng lắp kính môn trên sofa một ném, ngồi ở trên sofa, nhìn phòng khách trên, vách tường tivi. Hiện tại còn sẽ có tin tức nhắc nhở mọi người như thế nào làm sao? Bên ngoài thế giới đến tột cùng ra sao? Còn không có hướng chỗ sâu trong ngẫm lại, ngoài cửa mặt truyền đến thanh âm, tang thi rống lên một tiếng, cùng có người cố ý đánh thanh âm. Nàng quả nhiên đoán đúng rồi, Tần Nhạc Nhạc làm sự chính là, đem kia 5 con tang thi lại lần nữa hấp dẫn ra tới, dẫn tới bọn họ trước cửa. Thực màn trọc ngoài truyện tới rõ ràng tang thi gầm rú, cạnh cửa ẩn ẩn truyền đến mùi máu tươi. Khâu Đầu Hạ quay đầu vừa thấy, kẹt cửa biên chậm rãi chảy vào một ít huyết. Nàng trợn trắng mắt, người này thật đúng là đủ ác độc, quả nhiên người sống thị phi nhiều. Trong phòng bếp xào rau xào khí thế ngất trời Diệp Trạch Thu, cũng không nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Khâu Đầu Hạ đi đến phòng ngủ, tùy tiện tuyển vài món nhìn, qua hút biết bơi có thể không tồi quần áo ngăn chặn kẹt cửa. Ẩn ẩn còn có thể nghe thấy Tần Nhạc Nhạc, từ bất đồng phương vị truyền đến khi vui sướng khi người gặp họa. Thanh âm, các ngươi chờ mỗi ngày bị tang thi quấy rầy đi. Khâu Đầu Hạ thật sự rất bội phục nàng. Loại này thời điểm dị năng chính là dùng để lăn lộn người khác sao? Không chiếm được liền hoàn toàn hủy diệt. May mắn trực giác nói cho chính mình Tần Nhạc Nhạc người này không đáng tin cậy, xem, quả nhiên ứng nghiệm. Huyết tinh khí làm tan thi bắt đầu va chạm môn, Khâu Đầu Hạ theo bản năng nhìn mắt khóa cửa, phỏng chừng Tần Nhạc Nhạc sẽ không mở khóa, nếu không đã sớm xuống tay. Tiếng đánh giống như là tan thi hòa âm. Đói một ngày chờ đợi ăn cơm Khâu Đầu Hạ không sức lực làm khác, dứt khoát ngồi ở trên sofa nghe ngoài cửa thanh âm, phỏng đoán bọn họ có thể không biết mệt mỏi đâm bao lâu. Đồ ăn hảo, chuẩn bị ăn đi. Diệp Trạch Thu mở ra phòng bếp môn, trong tay bưng đồ ăn, thấy Khâu Đầu Hạ ngồi ở sofa biên phát ngốc, ngửi ngửi không trung, tổng cảm thấy trừ bỏ đồ ăn hương khí còn có điểm mùi máu tươi. Nhìn nhìn trong tay bưng ớt cay xào thịt, không thục. Không có khả năng a. Khâu Đầu Hạ thấy hắn ra tới, mang ra đồ ăn hương khí, đứng lên triều bàn ăn đi đến, chuỗi tay ăn vụn một miếng thịt, hương vị thực hảo. Diệp Trạch Thu lục tục đem đồ ăn đều lấy ra tới chọn xong, thấy nàng thêm chén cơm, săn sóc đem chiếc đũa cùng nhau đưa tới nàng trước mặt, nếm thử. Không phải ta khoe khoang, ta nấu ăn tay nghề không tồi. Khâu Đầu Hạ ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa mỗi dạng đồ ăn nếm nếm. Thủ nghệ của hắn thật sự không tồi, cùng nàng mẫu thượng đại nhân đồ ăn có liều mạng. Nếu ngươi trù nghệ tốt như vậy, như thế nào không suy xét làm đầu bếp? Tiền lương cũng không thấp. Nàng càng không thể lý giải, có nhất nghệ tinh, vì cái gì còn muốn đắm mình trụy lạc. Diệp Trạch Thu cười khổ một tiếng, đánh giá Khâu Đầu Hạ liếc mắt một cái, phát giác nàng đáy mắt mang theo tò mò. Này vẫn là nàng lần đầu tiên biểu hiện ra đối chính mình sự tình có hứng thú biết. Hắn nguyên bản liền không nghĩ cất giấu. khi còn nhỏ nhà ta gia cảnh không tồi. Chính là ta ba công ty phá sản lúc sau, mắc nợ không ít. Diệp Trạch Thu tạm dừng một lát, tầm mắt đặt ở những cái đó đồ ăn thượng, ta ba chịu không nổi kích thích tự sát, nợ nần bị ta cùng ta mẹ lưng đeo, năm ấy ta mới 11 tuổi. Khâu Đầu Hạ gấp đồ ăn tay tạm dừng một lát, nhìn hắn một cái, hắn theo như lời hết thảy cũng không như là bịa đặt. Hồi ức biểu tình, đáy mắt chua xót, sở hữu biểu hiện, nhìn qua đều như là ở kể rõ hắn cũng không tự nhắc tới hết thảy. Ta mẹ là cái đặc biệt cứng cỏi nữ tính. Ta rất bội phục. Nàng khiêng lên sở hữu nợ nần, tích cực hoàn lại, cũng cầu được người khác kéo dài thời gian làm chúng ta chậm rãi hoàn lại. Diệp Trạch Thu nói tới đây ngửa đầu hít sâu một hơi, hốc mắt có chút ướt át, thật có chút sự, thật là họa vô đơn chí. Không quá mấy năm ta mẹ mệt suy sụp, trái tim xuất hiện vấn đề, cần thiết phẫu thuật. Hắn nói tới đây, cúi đầu cười khổ một tiếng, giơ tay chống đỡ cái trán, không cho Khâu Đầu Hạ thấy chính mình khóe mắt nước mắt, là ta hại nàng, ta cõng nàng. Mượn vay nặng lãi, tư nhân vay nặng lãi. Năm ấy ta 15 tuổi, Diệp Trạch Thu nhớ tới quá vãng có chút nói không được, nhưng hắn muốn cho nàng biết, biết này đó chính mình không muốn nhắc tới chuyện cũ. Sao lại nàng vẫn là đi rồi? Diệp Trạch Thu nói tới đây, ngẩng đầu vén lên tóc mái, làm Khâu Đầu Hạ thấy rõ ràng chính mình mà, ta đáng giá nhất đại khái chính là gương mặt này. Khâu Đầu Hạ cảm thấy chính mình ẩn ẩn minh bạch cái gì, hắn vì nam nhân cuối cùng tôn nghiêm, lựa chọn mặt khác con đường, mà không phải dựa mặt ăn cơm. Chính văn chương 27 vụ bắt đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ vẫn luôn cho rằng, chính mình có chút máu lạnh, sẽ không vì người khác hỉ bi mà hỉ bi. Đại khái là nhìn quen tử vong, tâm dần dần ngạnh lên. Cưỡng bách chính mình lạnh tâm địa mới có thể làm tốt chính mình nên làm sự. Giờ phút này nghe thấy Diệp Trạch Thu chuyện xưa, đang nhìn hắn này trương tuấn mỹ mặt, vô hạn cảm khái cùng tiếc hận. Nếu hắn ba ba công ty không xảy ra việc gì, hắn thuận buồm xuôi gió lớn. Lên, giờ phút này hẳn là đại học phường trường hoặc là trong công ty nam thần đi. Người khác trong mắt cao phú soái, mà không phải một cái muốn che khuất thể diện ở âm u cầu sinh tồn tặc. Ta biết ta gương mặt này đẹp, ta nếu bất cứ giá nào, có thể kiếm tiền càng mau. Nhưng ta làm không được. Diệp Trạch Thu hít sâu một hơi, trên mặt mang theo bất đắc chỉ lại chua xót cười, làm người nhìn thập phần chua xót. Ta tình nguyện lựa chọn làm một cái tặc. Khổ luyện kỹ xảo, làm loại sự tình này trả nợ. Diệp Trạch Thu nói tới đây, vẻ mặt chân thành nhìn Khâu Đầu Hạ, nhưng ta vẫn luôn đều có lựa chọn mục tiêu xuống tay, ta tuyệt đối sẽ không đối những cái đó nhìn liền nghèo khổ người xuống tay. Ta liền tính làm tặc, cũng tưởng lưu có một tia điểm máu chốt, cũng tưởng có làm người lương tâm. Khâu Đầu Hạ yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch hắn quá vãng, nhìn chậm chậm hắn đôi mắt phát ra từ nội tâm nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, phía trước đối với ngươi rất nhiều suy đoán cùng thành kiến. Nàng nói tới đây thấy Diệp Trạch Thu vẻ mặt nôn nóng muốn nói chút cái gì, vẫy vẫy tay, thỉnh tha thứ ta phía trước bởi vì ngươi chức nghiệp đối với ngươi thái độ không tốt. Nói thật ta thực chán ghét tặc. Khâu Đầu Hạ gặp qua không ít bởi vì cứu mạng tiền bị trộm, bị buộc bất đắc chỉ tự sát thi thể. Kỳ thật làm nàng này một hàng, không cần biết nguyên nhân chết. Nhưng thấy tự sát người, hơn nữa đồng sự ái nói chuyện phiếm, tổng có thể biết được những người đó nguyên nhân chết. Ta, không phải nhầm vào ngươi, mà là nhầm vào ngươi chức nghiệp. Không thể không nói, đại, cư nhiên còn từ ngươi trong bóp tiền nhảy ra rất nhiều tiền mặt. Cho nên, Diệp Trạch Thu chưa nói xong, cũng đủ Khâu Đầu Hạ minh bạch, xem ra nguyên chủ thật đúng là cái tài đại khí thôi chủ bá a. Đúng rồi, ngươi vì cái gì nói chuyện sẽ là giọng nam. Diệp Trạch Thu vẻ mặt tò mò nhìn Khâu Đầu Hạ, chỉ nặng ít hầu. Khâu Đầu Hạ khẽ cười một tiếng, triều hắn nhướng mày, mang theo một chút kiêu ngạo, thanh thanh giọng nói, biến thành giọng nữ nói, hiện tại vẫn là giọng nam sao. Diệp Trạch Thu trừng lớn mắt, vẻ mặt cảm thấy hảo thần kỳ biểu tình, kinh ngạc cảm thán nhìn nàng, ngươi đây là khẩu kỹ. Ngụy âm cũng đều không hiểu. Ngươi hảo lâu. Khâu Đầu Hạ hiểu biết hắn quá vãng, đã đem hắn coi như người quen tới xem, ngôn ngữ gian cũng mang theo một chút quen thuộc. Này biến hóa làm Diệp Trạch Thu vừa mừng vừa sợ, ngây ngốc cãi cãi đầu, ta ngày thường tất cả đều bận rộn luyện kỹ thuật đâu. Không giống bọn họ còn có rảnh hiểu biết này đó. Khâu Đầu Hạ đột nhiên phát giác, hắn kỳ thật không có làm tặc, sẽ là một cái thực có thể chịu khổ nhọc người a, đáng tiếc. Bất quá hiện tại thế đạo mắt thấy là rối loạn, hắn cũng có một lần nữa bắt đầu cơ hội đi. Hai người đột nhiên trầm mặc làm không khí có chút an tĩnh, lại nhìn nhau cười, Diệp Trạch Thu cũng nghe thấy cạnh cửa tiếng đánh, chính xem qua đi còn muốn hỏi sao lại thế này. Ngoài cửa sổ đột nhiên nhớ tới bùm bùm thanh âm, thập phần đại, sát trời cũng có chút tối tăm lên. Khâu đầu Hà đứng lên vừa thấy, bên ngoài, Hà mưa to, rất lớn vũ, làm cho cả thành thị đều lâm vào thủy mạc trung. Chính văn chương 28 vũ vẫn luôn hạ mưa to hạ không bao lâu, ngoài cửa tiếng đánh đột nhiên đình chỉ. Vũ đánh vào ban công che vũ lều thượng thanh âm rất lớn, Khâu đầu Hà không có nghe thấy. Diệp Trạch Thu phía trước đang ở chuyên chú nghe ngoài cửa thanh âm, giờ phút này lại phát giác tựa hồ tiếng đánh không có. Vài bước đi đến cạnh cửa, quỳ gối trên sofa hướng ngoài cửa vừa thấy, cái gì cũng chưa, mắt mèo có thể thấy. Trong phạm vi, cũng chưa thấy tang thi xuất hiện, phía trước có tang thi tông cửa sao? Diệp Trạch Thu quay đầu hỏi nhìn ngoài cửa sổ mưa to Khâu đầu Hạ, chẳng lẽ hắn ảo giác? Khâu đầu Hạ triều hắn cật cật đầu. Đi đến hắn bên người, đem Tần Nhạc Nhạc làm sự nói một lần. Cẩn thận nghe xong nghe, phát giác ngoài cửa thật sự không thanh âm, nhíu nhíu mày, tang thi như thế nào sẽ đột nhiên rời đi. Nàng cúi đầu nhìn mắt kẹt cửa bên cạnh quần áo lây dính vết máu, có huyết tinh khí tang thi lại rồi. Đi! Vì cái gì? Bên ngoài trời mưa. Diệp Trạch Thu cũng nghe thấy tiếng mưa rơi, không nghĩ ra tang thi vì cái gì sẽ rời đi, cũng không thèm nghĩ. Khâu đầu Hà khẽ gật đầu, đứng dậy đi đến ban công biên đi xuống nhìn lại, này vừa thấy hơi hơi ngơ ngẩn. Diệp Trạch Thu thấy nàng thân thể dừng lại, đoán được nàng nhìn thấy gì, làm sao vậy? Thực thần kỳ cảnh tượng. Khâu đầu Hà nhìn trên đường phố, nguyên bản ở du đảng các tang thi đột nhiên đều đứng ở tại chỗ. Không có bất luận cái gì động tác. Ngược lại đều hơi hơi ngửa đầu, phảng phất ở bị trời giáng mưa to lễ rửa tội giống nhau. Khâu đầu Hà bản năng cảm thấy không lớn thích hợp, trường hợp này nhìn giống như là cương thi ở hấp thu nhật nguyệt tinh hoa giống nhau. Diệp Trạch Thu đi đến nàng bên người, cũng thấy được một màn này, kinh ngạc cẩn thận thăm dò nhìn nhìn, tất cả đều bất động. Khâu đầu Hà xoay người nhìn Diệp Trạch Thu, cẩn thận đánh giá một phen, ngươi có phải hay không thực sự có tốc độ dị năng? Ta không xác định. Diệp Trạch Thu giơ lên chính mình đôi tay nhìn nhìn, không ngừng là chân. Tay tốc độ tự hồ cũng nhanh, là dị năng sao? Ngươi chạy một vòng nhìn xem. Khâu đầu Hà chỉ phòng khách, liền kém ném cái mao cầu làm hắn đi nhặt. Diệp Trạch Thu không nói hai lời, chân dài một mại, dùng vừa rồi tốc độ cửa trước biên chạy tới, tốc độ cực nhanh, thiếu chút nữa đụng vào cạnh cửa trên sofa, giống như thật sự nhanh không ít. Khâu đầu Hà trước mắt sáng ngời, tốc độ nhanh như vậy, xem ra thật là cái. Gọi là dị năng, nguyên lai thật sự giống như mặt thế viết. Tang thi xuất hiện, vì cân bằng sinh thái, làm nhân loại sinh tồn, cũng sẽ xuất hiện dị năng giả. Nghĩ đến đây, nàng có chút buồn bực sủ mắt, vì cái gì chính mình cái gì dị năng đều không có. Chẳng lẽ nhân phẩm không tốt? Nàng lặng lẽ xem xét mắt vẻ mặt hưng phấn, đang ở trên tay quay cuồng chìa khóa thí nghiệm tốc độ Diệp Trạch Thu, nhân phẩm của hắn so với chính mình còn hảo. Ta hiện tại có dị năng. Chúng ta có thể rời đi, ngươi. Không phải muốn tìm người nhà sao? Diệp Trạch Thu trong tay chìa khóa quay cuồng càng lúc càng nhanh, hướng lên trên ném đi, lưu loát bắt lấy, trên mặt mang theo vui sướng nhìn về phía Khâu đầu Hạ. Ngươi như thế nào biết ta muốn tìm người nhà? Khâu đầu Hạ có chút nghi hoặc nhìn hắn, chính mình nói qua sao? Diệp Trạch Thu triều nàng hơi hơi mỉm cười, có vẻ kia trương khuôn mặt tuấn tú càng cảnh đẹp ý vui. Ta lại không ngốc, ngươi vẫn luôn không ngừng gọi điện thoại, vẻ mặt nôn nóng, còn tưởng lái xe đi như vậy xa thành thị. Khẳng định là người nhà. Đúng vậy, người nhà. Ta yêu nhất cha mẹ, ta cần thiết tìm được bọn họ, bảo đảm bọn họ an toàn. Khâu đầu Hạ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không nhúc nhích tang thi, nhớ tới cha mẹ, lại có chút nôn nóng. Chỉ cần có thể tìm được một chiếc xe, hiện tại thật là nhất thích hợp rời đi thời gian. Chúng ta đây chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi. Diệp Trạch Thu tưởng tượng đến bụng dạ khó lường Tần Nhạc Nhạc ở cùng Tần, liền hy vọng nhanh lên. Rời đi nơi này. Chính văn chương 29 thu thập hành lý chuẩn bị triệt Khâu đầu Hạ nghĩ đến muốn lái xe, từ Lâm An thì đến thành phố Đông Hà, như vậy một nam một bắc, Đường xá rất xa, thức ăn nước uống rất quan trọng. Có chút đau đầu cân nhắc, thức ăn nước uống có thể trước mang một ít, dư lại ở đường xá trung tiếp viện. Nếu thế đạo rối loạn, xem ra là không cần tiêu tiền mua đi. Như vậy ngẫm lại tựa hồ có điểm cường đạo hành vi, bất quá không ít cửa hàng lão bạn nhóm đều biến thành tang thi, cũng không cần tiền. Diệp Trạch Thu hành động lực rất mạnh, nói đến thu thập đồ vật, liền đi phòng ngủ tìm kiếm rương hành lý, bắt đầu tắt đồ vật, biên tái biên ở lớn tiếng cảm khái, nếu là có không gian thì tốt rồi, tất cả đồ vật tất cả đều mang đi. Quả nhiên không gian loại đồ vật này sẽ chỉ ở mặt thế xuất hiện a. Ai? Mưa to rối tinh rối mù thanh âm làm ở phòng bếp đảo đồ uống Khâu Đầu Hạ, Đức Quảng nghe được hắn cảm khái, vô ngữ cười lắc đầu. Diệp Trạch Thu không nghe được nàng đáp lại, đi ra. Phòng ngủ môn nhìn một vòng, không thấy được nàng. Sốt ruột tả hữu tìm kiếm, đi đến phòng bếp vừa thấy, nàng chính đem tủ lạnh đồ uống toàn bộ đảo rớt. Đây là làm sao vậy? Thuần tịnh thủy so đồ uống dùng được. Khâu Đầu Hạ ngắn gọn trả lời, thủ hạ động tác càng mau. Trong lòng thực may mắn, đây là một nhà ba người tiểu oa, còn có không ít không khai phong đồ uống, vừa lúc cái chai có thể sử dụng thường. Diệp Trạch Thu nói là thu thập đồ vật đi, kỳ thật trong lòng không có yên lòng, cũng không biết thu thập cái gì. Ở phòng ngủ cầm vài món nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân nhìn thoải mái quần áo, cầm đi một ít bánh quy đồ ăn vặt, liền không biết nên lấy cái gì. Thấy Khâu Đầu Hạ nhanh chóng ninh nắp bình đảo đồ uống, ở một bên vội nàng cùng nhau làm việc này, còn cần chút cái gì. Khâu Đầu Hạ nhớ tới nàng cũng không rõ ràng Lâm An thị tình huống. Cũng không biết này chung quanh thành thị tình huống, đem trong tay chai nước hướng bên cạnh một phóng, nhẹ giọng phân phó, đảo quan đồ, uống toàn bộ trang thượng thuần tịnh thủy. Diệp Trạch Thu thấy nàng tùy ý lắc lắc tay đi đến phòng khách, không biết nàng lại nghĩ tới cái gì, cảm thấy chính mình có chút vô dụng buồn bực lên. Như thế nào cùng nàng ở bên nhau luôn có một loại nhân vật đổi nhau cảm giác. Khâu Đầu Hạ ở trong phòng tìm được rồi hai cái di động. Nhìn nhìn vẫn là mảng cách điện, lại tìm kiếm ra nạp điện bảo, đem Lâm An thị bản đồ cùng phụ cận bản đồ download xuống dưới, lại đem cả nước kỹ càng tỉ mỉ bản đồ download. Một phần, cẩn thận tự hỏi một phen, đi đến WC nhanh chóng đem chính mình lông mày hóa thô, còn dùng mi bút cùng phấn ở ít hầu gian đánh bóng ma, làm người không nhìn kỹ, có thể cảm giác nàng có hầu kết. Nghĩ nàng muốn nữ giả nam trang hành tẩu ở bên ngoài. Dứt khoát lại mặc một cái vụt ngực y, chính mình nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, hơi chút có chút ngạnh cảm giác, tuy nói bị đè nén hoảng. Diệp Trạch Thu đem thủy tiếp xong, còn cẩn thận lau khô cái chai, toàn bộ cất vào rương hành lý sau, Khâu Đầu Hạ cũng vội xong rồi. Chúng ta chỉ có thể trộm xe. Khâu Đầu Hạ không ở nhà tìm ra chìa khóa xe, xem ra là vô xe nhất tộc, thật sự không nghĩ đề trộm cái này tự, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Trạch Thu tự hào vỗ vỗ bộ ngực, trừ bỏ trộm người, ta cái gì đều có thể trộm. Nói xong thấy Khâu Đầu Hạ bất đắc chỉ trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, cười mỉa một tiếng, hiện tại là đặc thù tình huống sao? Đem khăn trải giường xé thành từng điều, chúng ta từ cửa sổ đi. Khâu Đầu Hạ đem tìm ra áo mưa đưa cho hắn, lấy kéo bắt đầu cấp khăn trải giường cắt quãng đê vỡ, dùng sức xé lên. Diệp Trạch Thu cũng không nghi ngờ vì cái gì không đi thang lầu, không ngồi thang máy, muốn bò cửa sổ, thập phần dứt khoát cật đầu. Hai người hợp tác thực mau đem khăn trải giường xé thành mảnh vải, liên tiếp lên, Khâu Đầu Hạ đem mấy cái mảnh vải nhanh chóng biên, thành hai điều bánh quai chèo trạng trường thằng. Hướng dưới lầu vung, nhìn nhìn khoảng cách, không sai biệt lắm có thể. Đến lầu một, Khâu Đầu Hạ nhìn quét dưới lầu một vòng, thấy đối diện trên đường đổ xe. Tay một lóng tay, xuống lầu liền hướng bên kia chạy. Nói tới đây nàng tạm dừng một lát, quay đầu xem Diệp Trạch Thu, ngươi yêu cầu cái gì công cụ sao? Diệp Trạch Thu lắc lắc đầu, tay ở quần sau đâu một sờ, lấy ra một cái cương phiến, công cụ đầy đủ hết, không cần lo lắng, chúng ta đi thôi. Chính văn chương 30 quần ma loạn vũ Khâu Đầu Hạ mới vừa đem trường thằng bùa, dưới ánh nắng vòng bảo hộ thường, dùng sức túm túm, hiện tại bả đậu công trình quá nhiều. Vì mạng nhỏ, nàng đến cẩn thận một ít. Hai người còn ở thí nghiệm trường thằng cùng vòng bảo hộ, dưới lầu loạn đi lên. Đối diện tiểu khu ra tới một ít người, có nam có nữ, hoặc buông dù, hoặc dầm mưa, hoặc ăn mặc áo mưa, dùng gậy gộc hoặc đao chém mưa to lác đác lưa thưa đứng tang thi. Tựa hồ bị mưa to ấn nút tạm dừng, tang thi hoàn toàn không có phản kháng ý đồ, rất nhiều người lá gan lớn lên, cũng loạn cả lên. Có người ở dưới lầu cao giọng hoang, hô, phản phất ở chúc mừng thịnh yến giống nhau, vung lên gậy gộc tạp hướng về phía Khâu Đầu Hạ vừa rồi nhìn trúng chiếc xe kia. Không ngừng là xe, còn có người ở tạp cửa hàng, đi vào tùy ý lấy đồ vật. Kỳ thật này đó lá gan đại người không nhiều lắm, thơ sơ giản lược đếm đếm cũng mới mấy chục cá nhân, nhưng cũng đủ làm tầm mắt có thể đạt được này đường phố có vẻ hỗn loạn bất kham. Khâu Đầu Hạ vô ngữ thấy chiếc xe kia bị tạp biến hình, đem trong tay trường thằng vừa thu lại, chúng ta đi thang lậu. Mới vừa nói xong lời này, Hàng Hiên phản phất cũng náo nhiệt lên, có một nam một nữ kêu gọi lẫn nhau, nhìn như là muốn ra cửa, cần thiết nhanh lên rời đi. Khâu Đầu Hạ vẫn luôn cảm thấy làm tang thi bất động mưa to có kỳ quặc, rồi lại nghĩ không ra kỳ quặc ở nơi nào. Nhưng hiện tại bên ngoài nhiều người như vậy, chẳng sợ tang thi đột nhiên động lên, cũng có rất nhiều mục tiêu, sẽ không chuyên môn truy đuổi bọn họ hai người. Diệp Trạch Thu không có bất luận cái gì dị nghị, ngược lại xoay. Người liền đi kéo động sofa, đứng ở cạnh cửa nhìn nhìn bên ngoài, không tang thi, đi thôi. Bọn họ hai người sửa sang lại hai cái rương hành lý, Diệp Trạch Thu cõng Khâu Đầu Hạ ba lô, cầm đại rương hành lý, mở ra đại môn, ra bên ngoài nhìn xung quanh một phen, triều Khâu Đầu Hạ vẫy vẫy tay. Khâu Đầu Hạ xách lên tiểu rương hành lý cùng hắn cùng nhau ra cửa, vài bước đi đến cửa thang lầu, đẩy cửa ra, trên dưới đánh giá một phen, không phát hiện tang thi tung tích. Chẳng lẽ sở hữu tang thi đều đi hưởng thụ trận này mưa to? Vừa mới chuẩn bị xuống lầu, thang lầu phía trên truyền đến tiếng bước chân, Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu liếc nhau nhanh chóng hướng dưới lầu chạy vội. Đi ngầm gara, nơi đó hẳn là có xe. Diệp Trạch Thu quay đầu xem Khâu Đầu Hạ nâng rương hành lý đi được thực mau, yên tâm lo lắng. Xem nàng này phó gầy yếu bộ dáng, tổng lo lắng nàng sẽ cắn răng xách rương hành lý, lao lực xuống lầu. Lòng tràn đầy đều là Khâu Đầu Hạ Diệp Trạch Thu, đã hồn nhiên quên, phía trước. Nhìn cao lớn hắn là như thế nào bị nhìn thịt nạc nàng dễ dàng chế phục. Hai người nhanh chóng hạ đến phụ lầu một bãi đậu xe, còn hảo gara có chút tối tăm ánh đèn, có thể rõ ràng thấy toàn bộ gara tình huống. Gara cửa có không ít tang thi đứng ở trong mưa, hơi hơi ngửa đầu, gara có chút chiếc xe môn thậm chí là mở ra. Khâu Đầu Hạ trước mắt sáng ngời. Nói không chừng những cái đó cửa xe mở ra trên xe có chìa khóa xe, nàng ánh mắt đảo qua, tùy ý tuyển chiếc màu đen nhìn hơi chút rắn chắc điểm xe. Hơi, Diệp Trạch Thu theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, gật gật đầu, túm nàng hướng chiếc xe kia chạy tới. Hai người mới vừa đi đến xe phụ cận, Hàng Hiên truyền đến tầng nhạt nhạt kiều mị thanh âm, gara an toàn sao? Ngươi xe chưa đủ sao? Nam nhân trầm thấp hồi phục một câu. Không ngừng ta xe chu đủ, ta cũng có cũng đủ chu, phải thử một chút sao? Chán ghét, lên xe lại nói a. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu liếc nhau, đồng thời nhanh hơn bước chân. Diệp Trạch Thu từ xa tiền cửa sổ hướng. Trong vừa thấy, phòng điều khiển ngồi một cái tang thi, có chút phản ứng chậm chạp. Nghe được người ta nói lời nói thanh âm, phát ra rất nhỏ nghẹn ngào hỗn hển thanh, nhưng bị đai an toàn kéo lấy. Cũng sẽ không cởi bỏ, chỉ có thể chửi thẳng tay đi bắt xa tiền cửa sổ. Chính văn chương 31 kỳ thật ta không đánh nữ nhân. Khâu Đầu Hạ nghe thấy tầng nhạt nhạt, nói chuyện thanh âm từ Hàng Hiên truyền ra, liền ám đạo không tốt. Tổng cảm thấy loại người này nếu thấy bọn họ, nhất định sẽ làm điểm cái gì. Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt, cửa còn không có xuất hiện tầng nhạt nhạt, nhưng cảm giác thanh âm rất gần, liên tục triều Diệp Trạch Thu phất tay, ý bảo mau một chút. Diệp Trạch Thu đem rương hành lý bên cạnh một phóng, tả hữu nhìn nhìn, muốn tìm đồ vật đem tang thi bó lên, lại ném ra tới. Khâu Đầu Hạ sợ cùng tầng nhạt nhạt chậm mặt, ở hắn tìm đồ vật tính toán bó tang thi khi, vài bước tiến lên, lấy ra gấp đao, kéo hắn quần áo hoa thành điều đưa cho hắn, tốc độ nhanh lên. Diệp Trạch Thu bị nàng gần sát bước lên quần áo, bên tai liền bắt đầu phím hồng, quần áo vạt áo bị nàng xé rách sau, mặt hoàn toàn đỏ. Giống như là bị nấu chín giống nhau, hồng thấu trên mặt mang theo cười, liên tục gật đầu, hảo hảo. Lập tức, tâm loạn như ma lung tung bó trụ tang thi đôi tay. Khâu Đầu Hạ đem rương hành lý ném vào hậu tòa, vừa mới chuẩn bị giúp hắn cùng nhau đem tang thi xả ra tới, Tần Nhạc Nhạc cùng một cái hơn 30 tuổi nam nhân đã muốn chạy tới ga ra cạnh cửa. Nha, hai vị, tiểu soái ca, thật đúng là xảo a. Tần Nhạc Nhạc thanh âm rất lớn, ga ra trống trải, tự mang theo hỗn vang hiệu quả. Này âm dương quái khí thanh âm không làm hai cái bận rộn người tạm dừng, Diệp Trạch Thu ngược lại xuống tay càng mau, đem đai an toàn hướng bên một ném, túm tang thi ra bên ngoài ném. Khâu Đầu Hạ quét mắt phòng điều khiển, chìa khóa xe ở, trong miệng nhẹ giọng nói, mau lên xe. Tần Nhạc Nhạc động tác thực mau, dẫm lên giày cao gót, ăn mặc gợi cảm váy dài, giống như hoa hồ điệp, giống nhau bay múa đến bọn họ bên người, tay kéo lấy cửa xe, này xe là ta bạn trai. Khi nói chuyện cầm triều nam nhân kia phương hướng dơ dơ lên. Nam nhân trên mặt đầu tiên là mặt danh một đốn, lập tức lộ ra khinh thường thần sắc nói, này xe là của ta, các ngươi lăn. Quỷ tài tin tưởng này xe là của bọn họ. Chìa khóa xe đều ở trên xe, hắn có như vậy xuẩn. Đương nhiên, có thể coi trọng Tần Nhạc Nhạc, không chuẩn hắn thật là có như vậy xuẩn. Diệp Trạch Thu lạnh mặt, ánh mắt hơi hàn nhìn. Tần Nhạc Nhạc lôi kéo cửa xe tay, buông tay, này xe là của ai, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Làm trò xe chủ nhân mặt trộm xe không gọi trộm, kêu đoạt. Tần Nhạc Nhạc thanh âm mang theo 10 phần 10 trào phúng. Khâu Đầu Hạ có điểm không thể nhịn, nữ nhân này có phải hay không không đầu óc? Đây là khi nào? Tang thi bị mưa to hạn chế hành động, nhưng ai biết mưa to khi nào định? Một hai phải tại đây loại thời điểm. Bởi vì như vậy điểm sắc tâm chưa toại nháo sự, nàng hơi hơi hiếp hiếp mắt, nắm, chặt trong tay gấp đao, hít sâu một hơi, ngắm mắt Tần Nhạc Nhạc cổ động mạch vị trí. Một lát sau, trong lòng run rẩy, cảm thấy chính mình làm không được. Xoay khai tầm mắt, nhìn về phía Tần Nhạc Nhạc lôi kéo cửa xe tay. Khâu Đầu Hạ đang chuẩn bị động thủ khi, Diệp Trạch Thu động, hắn mặt vô biểu tình nhìn vẻ mặt đắc ý Tần Nhạc Nhạc, chậm rãi chọn môi cười. Ta vốn dĩ không đánh nữ nhân. Tuấn Mỹ hắn như vậy chọn môi cười, mang theo một chút bỉ khí cùng một mạc tà mị dù hoặc, làm Tần Nhạc Nhạc. Biểu tình cùng động tác dừng lại một lát. Vừa dứt lời, Diệp Trạch Thu động, động tác cực nhanh, khuỷu tay vừa nhấc, khuỷu tay đánh Tần Nhạc Nhạc cầm, làm nàng kêu thảm thiết một tiếng ngẩng đầu, một chân đem nàng đá đến loạn choạng sau này lui. Nàng này một lui, vừa lúc chậm tới rồi trên mặt đất tang thi trên người. Giày cao gót làm nàng đứng thẳng không xong, quăng ngã ngồi ở tang thi bên. Tần Nhạc Nhạc vừa thấy chính mình bên người là tang thi, miệng còn ở lúc đóng lúc mở, kêu sợ hãi một tiếng, hướng bên cạnh bò bò, vuốt mắt cá chân, vẻ mặt phẫn hận nhìn chầm chầm Diệp Trạch Thu, nhìn dáng vẻ trẹo chân. Khâu Đầu Hạ thấy hắn động thủ, phản ứng thực mau bắt lấy Diệp Trạch Thu cổng ba lô sau này tòa vung, chính mình ngồi đi lên, lái xe. Diệp Trạch Thu xem đều không xem Tần Nhạc Nhạc liếc mắt một cái, nhanh chóng ngồi trên phòng điều khiển, quét mắt đồng hồ xăng, nhanh chóng khởi động xe, tay lái vừa chuyển, hướng ga ra ngoài hướng. Tần Nhạc Nhạc triều xem há hốc mồm nam nhân giận. Chữ hét, ngươi là người chết sao? Ta bị khi dễ cũng mặc kệ. Nam nhân vẻ mặt khó xử nhìn về phía đã chạy đến cạnh cửa xe, lại nhìn về phía Tần Nhạc Nhạc. Triều nàng đi đến, trong miệng lẩm bẩm, ta lại không phải dị năng giả. Chính văn chương 32 chúng ta đi trước nơi nào Diệp Trạch Thu, từ kính chiếu hậu nhìn mắt bị bọn họ ném ở phía sau Tần Nhạc Nhạc, cùng xa là nam nhân. Thấy nam nhân chính ngồi xổm Tần Nhạc Nhạc bên người nói cái gì, tựa hồ ở trấn an nàng, vẻ mặt vô ngữ lắc đầu. Khâu Đầu Hạ, cũng đang từ xe sau cửa sổ sau này xem, nhìn thấy một màn này, thần đồng bộ vẻ mặt vô ngữ lắc đầu. Nhẹ giọng nỉ non, hai cái không sợ chết ngu xuẩn. Vừa mới dứt lời, xe kịch liệt run rẩy một chút, làm nàng cầm khái đến lưng ghế thượng, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, cầm cũng có chút đau, bất đắc chỉ quay đầu xem phía trước. Gara trước cửa đứng mấy cổ tang thi đang ở mưa to lẳng lặng tắm, nhưng vị trí trạm thực kỳ ba. Vừa lúc ngăn chặn rời đi lộ, Diệp Trạch Thu không nghĩ Tần Nhạc Nhạc, phản ứng lại đây lại đến tìm phiền toái. Dùng sức phá khai tang thi, xe kịch liệt run rẩy một chút. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn mắt xoa cầm Khâu Đầu Hạ, đau lòng liền nhìn vài lần, vẻ mặt xin lỗi nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta kỹ thuật lái xe kỳ thật không kém. Khâu Đầu Hạ biết hắn nóng vội, rốt cuộc Tần Nhạc Nhạc là cái dị năng giả, tốc độ rất nhanh, vạn nhất đuổi theo tìm phiền toái, kia mới là thật phiền toái. nàng không thèm để ý triều hắn vẫy vẫy tay, chật chật miệng, làm cầm hoạt động một chút, mới nhẹ giọng hỏi, ngươi biết lộ tuyến sao? Khi nói chuyện nàng chuẩn bị lấy ra túi quần di động. Lâm An Thị phụ cận lộ tuyến rất quen thuộc, phương hướng cũng biết. Diệp Trạch Thu tạm dừng một lát, từ kính chiếu hậu nhìn mắt nàng, tầm mắt ngó đến một bên nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá ác độc? Ác độc? Nơi nào ác độc? Khâu Đầu Hà bị hắn bất thình lình vấn đề cấp hỏi ngốc. Cùng cừu dường như ngốc kẻ trộm. Nói thật ra, nàng đời này, không đúng. Này hai đời vẫn là lần đầu tiên gặp được đâu. Cái này ác độc muốn từ đâu mà nói lên. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, chẳng lẽ là chỉ vừa rồi tấu tần nhạc nhạc sự. Nàng vừa định đến nơi đây, Diệp Trạch Thu thấy nàng chậm chạp không nói, có chút thấp thỏm nói, ta thật sự chưa bao giờ đánh nữ nhân. Vừa rồi thật sự là nàng quá phiền nhân. Diệp Trạch Thu trong lòng ở bồn chồn, hắn biết nữ nhân nhất thấy không quen chính là nam nhân đánh nữ nhân. Vừa rồi tần nhạc nhạc theo chân bọn họ dây chưa, kỳ. Thật còn không có làm cái gì, hắn liền động thủ đánh người, Đầu Hạ có thể hay không không thích hắn loại người này. Vừa rồi đó là nữ nhân sao? Khâu Đầu Hạ ghé vào hắn lưng ghế thượng, thăm dò nhìn về phía hắn sườn mặt. Cái loại này cho chúng ta nữ tính đồng bào mất mặt hóa, ta không thừa nhận nàng là nữ. Diệp Trạch Thu chợt cao chợt thấp tâm bị trấn an, lại bởi vì nàng gần sát chính mình nói chuyện, ấm áp hơi thở độc ở chính mình mặt sườn, lại lần nữa đỏ bên tai, cười nhìn phía trước, thật mạnh gật đầu, ân. Ô tô ở trong màn mưa đi qua, bởi vì mưa to làm tan thi tạm dừng hành động, cũng làm không ít người hành động lên. Trên đường xe hoàn toàn không để bụng giao thông đèn, đều ở lung tung tiến lên. Diệp Trạch Thu chỉ có thể chuyên tâm lái xe, cũng không dám nữa nói chuyện, sợ mở ra, bên người liền vụt ra một chiếc xe chặn ngang đụng phải. Từ nhỏ khu đường phố khai ra, vòng mấy cái đường phố, thượng cầu vượt. Nhìn qua không có gì lui tới chiếc xe, Khâu Đầu Hạ mới tả hữu. Nhìn, nhẹ giọng hỏi, đi nơi nào? Ta biết phía trước có cái trạm xăng dầu, ngày thường người không tính nhiều, chúng ta đi trước nơi đó cố lên. Diệp Trạch Thu ôm nhu trả lời. Nga, muốn bao lâu? Phía trước. Đó chính là không xa lạc. Liền cái này tình hình giao thông, đại khái yêu cầu 2-3 tiếng đồng hồ. Diệp Trạch Thu nhìn mắt có không ít chiếc xe lung tung đổ cầu vượt, muốn từ này đó xe bên xuyên qua, còn nếu không đụng phải tang thi, là đến hao phí điểm thời gian. Khâu Đầu Hạ. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to, lại nhìn đi ngang qua chiếc xe, rộng mở cạnh cửa đứng một cái tang thi, chính hơi hơi ngửa đầu bị mưa to cọ rửa. Đột nhiên có chút cảm khái, người này nguyên bản là muốn đi làm cái gì đâu. Lại tại đây con đường thượng đi tới nhân sinh chung điểm. Mà nàng khi nào mới có thể đi đến chân chính mục đích địa, thấy yêu nhất cha mẹ đâu. Chính văn chương 33 trạm xăng dầu chật sự thượng Khâu Đầu Hạ nhìn, ngoài cửa sổ mảng đầu óc suy nghĩ tung bay, lung tung rối loạn nghĩ rất nhiều, có chút trầm mặc. Diệp Trạch Thu vội vàng tránh né trên đường chiếc xe cùng đứng thẳng bất động tang thi, cũng không có thời gian khơi mào đề tài gì. Xe vẫn luôn chạy, từ mưa to tạo thành tối tăm vẫn luôn chạy đến thiên bắt đầu dần dần tối tăm lên. Khâu Đầu Hạ mở ra di động nhìn, kinh giác đã là buổi chiều 6 giờ quá. Gần như hoàng hôn, thời gian tại đây khẩn trương kích thích hạ, quá đến thật đúng là mau. Xe đã hạ cầu vượt khai ở một cái chiếc xe không nhiều lắm trên đường, bốn phía. Một mảnh cánh đồng bát ngát, ngẫu nhiên có một hai đống kiến trúc. Khâu Đầu Hạ không biết nơi này là chỗ nào, nhưng nàng biết Diệp Trạch Thu hiện tại sẽ không hại nàng. Nàng lại không ngốc, từ Diệp Trạch Thu biết nàng là nữ hài sau, cả người biểu hiện đều bất động. Mẫn cảm Khâu Đầu Hạ trước tiên liền phát giác. Hắn đối chính mình có hảo cảm, nếu không sẽ không tới gần hắn liền mặt đỏ. Nhưng hiện tại thân thể này là người khác, có lẽ nàng còn sẽ trở lại thân thể của mình đâu. Vứt bỏ Diệp Trạch Thu cái gọi là điều kiện chức nghiệp tới nói, hắn kỳ thật là cái không tồi người. Chỉ là ngoại hình liền ít nhất chiếm 90 phân, đáng tiếc, hắn thích không phải chính mình. Ít nhất linh hồn của nàng tại đây khối thân thể, vĩnh viễn sẽ không biết hắn thích đến tột cùng là ai. Phần cảm tình này chú định không có kết quả. Mau tới rồi. Cái kia trạm xăng dầu tuy rằng không lớn, nhưng còn có cái tiểu siêu thị. Chúng ta còn có thể đi ăn một chút gì. Diệp Trạch Thu từ kính chiếu hậu nhìn mắt vẫn luôn. Trầm mặt Khâu Đầu Hạ, cho rằng nàng nóng lòng về nhà, tâm tình không tốt. ngươi không cần lo lắng, ngươi ba mẹ nhất định các nhân thiên tướng, khẳng định không có việc gì. Chúng ta sẽ thực mau đến nhà ngươi. Diệp Trạch Thu này có chút sức sẹo an ủi làm Khâu Đầu Hà chậm rãi bật cười, lắc lắc đầu, ta không lo lắng bọn họ. Bọn họ chiến đấu giá trị so với ta còn cao. Nói tới đây nàng tươi cười lớn hơn nữa, phản phất nghĩ đến cái gì buồn cười sự, cười trong chốc lát, nhìn ngoài cửa sổ màn mưa. Nhân gia nói tai họa để lại ngàn năm. Bọn họ tổng tai họa ta, khẳng định sẽ chi ngàn năm. Diệp Trạch Thu đáy mắt mang theo hâm mộ lại lo lắng nhìn mắt nàng sườn mặt, thật mạnh gật đầu, ơn. Khẳng định không có việc gì. Khâu Đầu Hạ nhìn cách đó không xa ánh đèn. Trạm xăng dầu nhãn hiệu thực rõ ràng xuyên thấu qua màn mưa tán quang mang, ta nhìn đến trạm xăng dầu. Ngươi sẽ cố lên sao? Vạn nhất trạm xăng dầu công nhân đều biến thành tang thi, ai tới cố lên? Nặng liền xe đều sẽ không khai, đừng nói cố lên. Hiện tại đều là tự giúp mình cố lên, có cố lên tạp là được. Diệp Trạch Thu nhất chậm chân ga, gia tốc triều trạm xăng dầu mà đi. Khâu Đầu Hạ nhíu nhíu mày, nhìn mắt hắn bóng dáng. Ngươi có cố lên tạp, không có ta làm không đến đồ vật, trong chốc lát ngươi ở trên xe hoặc siêu thị chờ ta là được. Diệp Trạch Thu suy nghĩ trạm xăng dầu khẳng định sẽ có người trùng hợp cố lên, gặp được bất hạnh, vừa lúc đem người nọ cố lên tạp mượn tới dùng dùng là được. Khâu Đầu Hà biết hắn sẽ dùng biện pháp gì làm đến cố lên tạp, nhưng tiền đề là cũng đến có xui xẻo nhân tài hành A. Xe thực mau chạy đến trạm xăng dầu. Bọn họ vận khí không tồi, trạm xăng dầu máy móc trước đổ một chiếc xe, một cái tang thi trong tay cầm cố lên thương, đang ở ngóc đứng ở xa tiền, dầm mưa. Siêu thị ở trạm xăng dầu chỗ sâu trong, nhìn không lớn, giờ phút này lại là lôi kéo cửa cuốn khe hở ẩn ẩn lộ ra ánh đèn. Siêu thị ngoài cửa bất đồng vị trí, đứng mấy cái tang thi, chính hơi hơi ngửa đầu, hưởng thụ mưa to, trong đó hai cái trên người ăn mặc trạm xăng dầu quần áo lao động. Diệp Trạch Thu nhìn mắt yên lặng bất động tang thi, lại nhìn mắt cửa cuốn khẽ nhíu mày, đem xe ngừng ở cố lên máy móc trước xe bên. Khâu Đầu Hà thấy hắn mặc vào áo mưa, chuẩn bị mở cửa xe, cũng đem áo mưa mặc vào, thấy hắn quay đầu lại xem chính mình, triều hắn ngưỡng mặt cười, ta giúp ngươi thủ chung quanh. Chính văn chương 34 trạm xăng dầu chật sự Hà Khâu Đầu Hà cùng Diệp Trạch Thu, ăn mặc áo mưa xuống xe, thấy cái kia tang thi hơi hơi ngửa đầu. Đắm chìm trong mưa to, hoàn toàn mặc kệ hai cái người sống tới gần. Diệp Trạch Thu đánh giá này chiếc xe, đây là một chiếc SUV, nhìn so với bọn hắn hiện tại xe hơi rắn chắc nhiều, hơn nữa dung lượng đại. Đồng hồ xăng cũng bị thêm mãn chu. Kỳ quái chính là này anh em vừa vặn biến thành tang thi liền gặp được mưa to. Chẳng lẽ tang thi biến hóa thời gian còn bất đồng? Diệp Trạch Thu vứt bỏ này đó hỗn độn ý tưởng. Quay đầu vẻ mặt hưng phấn triều Khâu Đầu Hạ, nói, chúng ta trực tiếp dùng này chiếc xe hảo. Chúng ta liền trưng dụng này xe đi. Khâu Đầu Hạ cũng vừa đánh giá xong này xe, đáy mắt lóe vui sướng quang, nhìn về phía Diệp Trạch Thu nói ra những lời này. Hai người bởi vì lẫn nhau trăm miệng một lời ăn ý đối diện cười, Khâu Đầu Hạ đem gấp đao lấy ra, đè lại tang thi bả vai, hung hăng thanh đao thọc nhập nó trong ốc. Tang thi tay tựa hồ cứng đờ, chẳng sợ như vậy đổ mà, tay vẫn như cũ cứng còng duỗi, gắt cao nắm cố lên thương, hình thành một loại quỷ dị tư thế. Diệp Trạch Thu biên bẻ nó lợi trảo, tầm mắt biên đảo qua Khâu Đầu Hạ trong tay đao, về sau loại sự tình này ta tới hảo. Ai kêu ngươi không tùy thân mang theo dao phay đâu, dùng nha gặm sao. Khâu Đầu Hạ triều hắn chương chương mi, đem đao thu vào trong túi. Diệp Trạch Thu bất đắc chỉ cười, chỉ cảm thấy như vậy nàng nghịch ngợm cực kỳ. Ngẫm lại hắn đích xác không có biện pháp dùng mở khóa công cụ tới thọc tang thi đầu, lần sau đến tìm cái sắc bén điểm dao nhỏ, đêm này đó khổ. Sống tất cả đều làm. Hắn lao lực cuối cùng bẻ ra tang thi móng vuốt, đem cố lên thương ném ở một bên, mở cửa xe nhìn nhìn, bên trong còn có cái ba lô, nhìn này anh em như là tính toán đi du lịch tự túc. Khâu Đầu Hạ thấy hắn ở đánh giá trong xe, xoay người triều bọn họ xe đi đến, ta đi đem đồ vật lấy lại đây. Hai người vội vàng dời đi hành lý, ai cũng chưa phát giác, mưa to ở bọn họ đánh giá xe khi, đã dần dần bắt đầu thu nhỏ, chỉ là tại đây tối tăm sắc trời cũng không rõ ràng. Khâu Đầu Hạ mới, vừa đem rương hành lý đặt ở trên xe, Diệp Trạch Thu đứng ở xe bên nhìn về phía siêu thị, muốn hay không đi vào lấy điểm đồ vật. Có ánh đèn. vạn nhất bên trong có người đâu. Hơn nữa tang thi đều vây quanh ở trước cửa, nói không chừng chính là bởi vì bên trong người. Khâu đầu hạ càng muốn trực tiếp rời đi, trên đường tổng hội gặp được cửa hàng siêu thị linh tinh đi, đến lúc đó lại tiếp viện cũng đúng, nói nữa, cửa cuốn ngươi lộng khai không ổn kính. Mở khóa một bữa ăn sáng. Vạn nhất là, công nhân đi vội vàng không tắt đèn đâu. Nói không chừng là bọn họ đóng cửa thời điểm quá xảo, hấp dẫn tang thi đâu. Khâu đầu hạ nghe hắn như vậy vừa nói, cảm thấy cũng có khả năng tính, không hề dông dài, triều hắn lúc lắc đầu, ý bảo đi thôi. Khi người nhà đại đa số đều là sinh thực, bọn họ có thể mang lên đồ ăn cùng dùng để uống thủy không tính nhiều, hiện tại xe liền tại bên người, trực tiếp từ siêu thị khuân vác càng mau. Thừa tang thi sẽ không động, nhiều tồn điểm thức ăn nước uống cũng hảo. Diệp Trạch Thu từ sau túi quần lấy ra công cụ, đi đến siêu thị trước cửa ngồi xổm xuống chuẩn bị mở khóa. Khâu đầu hạ đi ở hắn phía sau, nắm chặt cấp đao, đưa lưng về phía hắn đứng, nhìn tả hữu yên lặng tang thi, âm thầm một suy nghĩ, còn không bằng hiện tại động thủ đem chúng nó giải quyết. Diệp Trạch Thu đang chuyên tâm mở khóa, thanh âm thực rất nhỏ, nhưng động tác thực mau, ngón tay thon dài thập phần linh hoạt hoạt động. Khâu đầu hạ đi đến gần nhất tang thi bên người, tay ấn ở nó trên vai, đem đao hung hăng thọc nhập nó đầu, giảo giảo. Không biết là bởi vì ảo giác, vẫn là tang thi có khác biệt, này tang thi đầu tựa hồ phá lệ ngạnh, nàng cơ hội dùng toàn lực, cắn răng mới thọc đi vào. Ở nàng nỗ lực rút đao thời điểm, phủ càng ngày càng nhỏ, chung quanh mặt khác tang thi bắt đầu có rất nhỏ động tác, đầu phân biệt chậm rãi buông, đồng thời chuyển hướng về phía nàng. Chính văn chương 35 ân nhân cứu mạng Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu, đều ăn mặc áo mưa, đem mũ mang lên, tầm mắt hữu hạn. Diệp Trạch Thu nương kẹt cửa lộ ra ánh đèn ở mở khóa, hết sức chăm chú, càng không phát hiện tang thi ở nhúc nhích. Khâu đầu hạ mới vừa thanh đao rút ra, xoay người chuẩn bị đối một khác chỉ tang thi động thủ. Mới vừa xoay người cùng tang thi lợi trảo mặt đối mặt, tang thi duỗi lợi trảo thẳng triều nàng mà đến. Nàng sau này lui một bước. Tính toán nghĩ vào tang thi động tác thông thả mượn cơ hội giải quyết rớt nó. Nào biết nàng mới vừa lui về phía sau một bước, phía sau truyền đến một trận đau đớn cảm, giống như là lưỡi dao sắc bén cắm vào vai. Đau đến làm nàng mặt bộ run rẩy, nhịn không được đau hô một tiếng. Hết sức chăm chú Diệp Trạch Thu nghe thế thanh đau hô, vẻ mặt khẩn trương quay đầu nhìn lại, tức khắc trừng lớn hai mắt, hô to một tiếng, đầu hạ. Này trận đau đớn làm Khâu đầu hạ quay người muốn cho cắm, trên vai giáp lợi trảo rút ra, lại bị một khác chỉ tang thi phát lại đây, một tay chống đỡ nó hàm dưới, làm nó vô pháp cắn chính mình, một chân đá văng một khác chỉ, đánh tới tang thi. Diệp Trạch Thu không nghĩ tới tang thi cư nhiên tất cả đều hành động đi lên, muốn dùng thanh âm hấp dẫn chúng nó chú ý, nhưng Khâu đầu hạ vai bị lợi trảo thọc nhập, róc rách chảy ra máu tươi. Này huyết tinh khí làm mặt khác tang thi đều hưng phấn lên. Dùng sau ngày thường mau động tác, đồng thời triều Khâu đầu hạ đánh tới. Siêu thị trước cửa tang thi đứng thẳng vị trí bất đồng, chẳng sợ trải qua Diệp Trạch Thu cũng không liếc hắn một cái, trong mắt chỉ có Khâu đầu hạ. Diệp Trạch Thu vội vàng đứng dậy triều Khâu đầu hạ chạy tới, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, một chân đá văng lợi trảo còn cắm ở Khâu đầu hạ vai kia chỉ tang thi, đem nàng ôm ở trong ngực. Khâu đầu hạ ở hắn lại đây hỗ trợ khi, đột nhiên đẩy, đem chính mình chống đỡ hàm dưới tang thi đẩy ra. Diệp Trạch Thu muốn ôm khởi nàng dùng tốc độ thoát đi nơi này, lại phát giác hai người bị vây quanh ở tang thi trong giới. Hai người lúc này mới phát hiện, nơi này tang thi không ngừng siêu thị trước cửa máy. Chỉ, hắc ám chỗ còn có mặt khác tang thi, hiện tại trước mặt ít nhất có mười mấy chỉ tang thi. Chúng nó đưa bọn họ hai người vây quanh đến thập phần nghiêm mật. Không lưu một tia khe hở, Diệp Trạch Thu căn bản không có biện pháp mang theo Khâu đầu hạ đi. Cẩn thận, chúng nó tốc độ nhanh rất nhiều, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Hai người bị vây quanh lên, chỉ có thể đưa lưng về phía bối, tay chân không ngừng đem tới cần tang thi đẩy ra hoặc đá văng. Khâu đầu hạ trong tay gấp đao,